Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, tụi mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập mới này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài của em Trúc. Và ngày xưa ở trong tập 89 thì Nguyễn đã kể sơ qua một xíu rồi, và sau này thì Trúc có bổ sung thêm rất là nhiều cái câu chuyện nữa mà hôm nay Nguyễn sẽ kể cho mọi người nghe. Và tuy nhiên các bạn không cần, nếu các bạn muốn nghe kỹ hơn về cái gia đình của em này đó thì có thể tìm nghe lại tập 89, còn không thì không cần cũng được. Trong quá trình kể tập mới thì Nguyễn sẽ tóm tắt cho các bạn nghe để các bạn dễ hình dung hơn. Và như thường lệ, như các bạn yêu cầu thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment sớm nhất trong cái tập vừa rồi. Một là Đồng Huy Phạm, và Nguyễn nhớ là Huy là một người comment rất là nhiều luôn. Hai là Lâm Kiều, và thứ ba là Bạch Lê. Cảm ơn mọi người, cảm ơn ba bạn ha, cũng như tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả những đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay được mang tên là Trời Đánh Quỷ. Tóm tắt sơ về gia đình của em Trúc chút xíu cho mọi người dễ nhớ ha. Em này thì sinh năm 1987, quê ở Cà Mau, và em là một cái người là gọi là hậu duệ và có căn để mà làm thầy, do là trong gia đình em có một cái vụ việc tâm linh như thế này nè. Mẹ em có một cái người chị là dì của em Trúc này, tạm gọi tên là dì Thanh đi ha. Dì Thanh vào ngày xưa khoảng năm 70 mấy 80 mấy đó, thì dì có cùng với lại hai người con đi vượt biên qua nước ngoài, nhưng mà không may giữa đường thì là cái thuyền nó bị lật, cho nên là ba người chết tại trên biển luôn các bạn. Nhưng mà sau đó vì một cái cơ duyên tâm linh, một cái cơn sóng đánh trôi ba cái xác vào bờ, và những cái người ngư dân ở gần cái khu vực đó đó, người ta phát hiện được, cho nên là người ta mới đem chôn và an táng. Và cái linh hồn của dì Thanh này được bề trên nhìn trúng, cho nên là đưa đi học đạo theo bên Tam Thanh đó các bạn. Và sau đó thì có nhập vào trong xác của mẹ em Trúc để mà coi cái chuyện này chuyện kia. Từ cái chuyện coi bói nè, cho đến cái việc mà giải bùa, giải ngải, và như mà theo Tam Thanh thì thường là sẽ luyện âm binh, lúc nào là cũng có âm binh đi theo bên người á, và cái số lượng âm binh nó rất là đông và cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Và bản thân em Trúc này, chính vì là trong dòng họ của em có một người như vậy cho nên nó cũng di truyền á, và vì cái kiếp số và cái tiền kiếp trước của em cũng có rất là nhiều những câu chuyện xảy ra, cho nên mang trong mình một cái số phận tương đối là đặc biệt. Và tất cả những cái người nào mà họ có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh thì thường có một cái điểm chung là cái ký ức của họ cực kỳ tốt, và mắt của họ nhìn thấy được những cái thứ mà người bình thường mình không có thấy. Những cái chuyện mà hồi mới có 5-6 tuổi thôi cho đến thời điểm hiện tại thì em Trúc vẫn còn nhớ y nguyên. Và vừa rồi là tóm tắt sơ lược về gia đình của em cho mọi người dễ hình dung. Và sau đây sẽ đi vào cái sự kiện đầu tiên được mang tên là xin bùa. Câu chuyện này thì em Trúc được nghe một cái người thân của mình kể lại là trong cái khu vực của em á, có một cái bà thầy bùa. Nhà của bà là nằm giáp ngay cái mặt tiền của quốc lộ 1A, và trước nhà thì có trồng một cái cây ngải. Trồng để làm kiểng thôi cho các bạn, chứ bà thì bà không có luyện đâu. Có một cái người trong gia đình của bà là người chị ha, ở dưới thì người ta kêu bằng chế á. Thì cái người chế của bà mất rồi, và sau này cũng giống như là dì Thanh của em Trúc, cũng nhập vào trong người của cái bà thầy này, tạm gọi bà tên là bà B đi. Và cái bà thầy này cũng là một cái người luyện âm binh ha. Một cái bữa nọ, có một cái người con gái tầm khoảng 30-31 tuổi gì đó, nhuộm cái đầu vàng, da trắng, và cái tướng của người đó bốc lửa coi như là sexy lắm luôn các bạn. Và tìm tới nhà của bà B này theo một cái lời giới thiệu. Và khi mà tới nhà thì cổ mặc một cái quần cực kỳ là ngắn luôn. Bước vào bên trong, sau khi mà ngồi trước cái bàn thờ như Nguyễn vừa nói đó, bà B này bản thân bà không coi được, bà phải bắt buộc là thỉnh cái bà chế của bà về. Và lúc đó thắp nhang quá trời, thỉnh hoài thỉnh không có được các bạn. Và một hồi sau, giống như là bà B này bà biết là có cái chuyện gì rồi, cho nên là bà mới quay lên bàn thờ bà khấn. Bà khấn được đâu tầm 5-10 giây gì đó thì bà mới quay lại, bà nhìn cái cô gái kia, tạm gọi tên là cô My đi. Bà mới kêu cô My này nè: "Em ơi, em đi về đi. Hôm nay á là chế của chế không có coi cho em được đâu. Do là em tới đây mà em ăn mặc coi như là nó không có được đàng hoàng lịch sự á. Bây giờ em về em thay một cái quần nào đó dài hơn. Tại vì em mặc như này coi như là không có tôn trọng bề trên. Người ta không có xuống, không có nhập xác coi cho em được đâu." Nghe như vậy xong thì cái cô Mi kia cũng biết các bạn, cho nên là cô mới lập tức là rời khỏi cái chỗ đó, về thay đồ xong sau đó lại quay lại ha. Và lúc này ngồi khấn một xíu, bà bê bà khấn đó, thì người chế của bà có nhập về và mới hỏi là em tới đây có cái chuyện gì. Thì cái cô Mi đó cũng kêu á, dạ chị ơi, chị coi giùm em cái chuyện tình cảm đi chị, xem thấy là nó lận đận quá trời. Thì cái bà bê này bà mới hỏi rõ tên tuổi nè, xong rồi kêu cái người tóc vàng của cô Mi ấy đó là bây giờ ngồi xuống xếp bằng đi, lưng thẳng lên, tại vì bà bê bà xem cho người ta bằng hơi thở cho nên là muốn coi là phải nói kỹ như vậy. Và lúc đó đó bà kêu là hít thở đi, hít thở bình thường đi. Bà mới đặt cái tay lên trên vai của cô Mi này nè các bạn, và cuối cùng á là bà đanh, cứ mà bà đanh mặt bà lại nha, và hỏi bà hỏi á, em ơi chế nói nè, em đang quen một người đàn ông đã có gia đình rồi và em biết người ta đã có gia đình, có vợ con luôn rồi, đúng không? Nghe tới câu này các bạn thì lập tức cái cô Mi kia kìa, giống như là cô bị nắm thớp vậy đó. Cô mới ngồi đó xong rồi mặt mày của cô cúi gằm xuống rồi cô run lên, cô trả lời á là dạ đúng rồi, em có biết người ta có vợ có con rồi. Thì người thầy mới hỏi lại là em biết vậy rồi sao còn quen người ta làm chi. Thì cái cô Mi đó cũng mới kêu là em thương quá chị ơi, em thương quá, giờ em không có dứt ra được, mà chị có làm cái cách nào á mà chị giúp em được không. Thì bà B mới hỏi là bây giờ giúp là giúp làm sao, bây giờ em tới đây để tìm chị với cái mục đích như thế nào. Thì cô Mi đó cũng kêu á là bây giờ em không bỏ người ta được, em thương quá, cho nên là bây giờ á chị làm bùa chị giúp em được không chị, để cho người ta yêu em được không chị. Bà B lúc đó ngồi nghe như vậy thì không có hài lòng đâu các bạn, tại vì những cái người mà người ta theo đạo chân chính là không bao giờ người ta làm mấy trò này hết trơn á. Thì cái bà B đó bà mới nói lại đó, không được em ơi, cái chuyện tình cảm mới là cái chuyện duyên nợ rồi, chế không có giúp em được những cái chuyện này đâu, mà chế cho em một cái lời khuyên vậy nè, em liệu á mà em biết là mình nên dừng lại đi, chứ không chế nhìn thấy được nha, là cái người vợ của cái người kia đã phát hiện ra cái câu chuyện này rồi, và thậm chí là cái người đàn ông mà em quen á, cái thằng đó nó cũng quỳ xuống nó xin lỗi vợ nó rồi, nhưng vợ nó chỉ bỏ qua cho thằng chồng thôi, còn riêng em á kiểu gì nó cũng bị trả thù và nói thẳng ra luôn. Nếu mà hồi em đi về nhà nha, cái cô vợ đó đã cho người đợi sẵn trên cái đường em về và đánh em rồi đó, chị nói cho em biết trước. Lúc đó cô Mi cũng giật mình lắm, cô mới hỏi lại là cái địa điểm đó là ở đâu. Thì bà B này bà miêu tả một cái quán ha, là người vợ đang ngồi đó cùng với một số người nữa. Thì cô Mi cũng giật mình các bạn, do là nó quá là giống một cái quán gần nhà cổ. Thì cô mới hỏi lại là bây giờ em phải làm sao đây thầy. Thì bà B này bà trả lời, bà vẫn khuyên như bình thường thôi các bạn. Bà nói là bây giờ cái chuyện tình cảm là duyên nợ, em đừng cố chấp nữa, mà chị nói, mà chế nói em biết nha, nếu mà em không nghe lời chế đó thì coi chừng sau này em nhận cái hậu quả rất là ghê rợn. Và bây giờ nè, hồi em đi về đó là em kiếm đường khác em đi đi, chứ em đừng đi qua đường đó nữa. Trong vòng 7 ngày là né tuyệt đối cái chỗ đó luôn, chứ nếu không á, em mà bị cái người vợ của cái thằng đàn ông kia bắt được, chắc chắn là em còn có nửa cái mạng thôi đó, chứ nói trước cho em hay. Sau một hồi thì cô Mi kia cụ cũng đứng dậy cụ đi về ha, rất là nghe lời bà thầy, đi một cái con đường khác. Cho tới tận khoảng 20 ngày sau, cụ mới quay lại để cụ tìm nhà cái bà thầy. Nhưng mà lần này á, cụ đi hoài mà cụ không có thấy được cái nhà của bà B này đâu hết trơn. Cụ lạng tới lạng lui mà cụ thắc mắc lắm. Ủa rõ ràng là nhớ cái nhà bà này ở ngay cái chỗ này mà sao giờ tìm không thấy. Đang trong cái lúc loay hoay như vậy thì bất ngờ cô Mi kia cụ thấy là con gái của bà B đang đi bộ ngoài đường. Cho nên là cụ mới chụp cái người kia lại và hỏi á, là em ơi, em có phải là con của chị B không? Nãy giờ chị đi ngang qua đây chị kiếm nhà của chị B hoài mà không được. Thì cái đứa con gái của bà thầy mới chỉ tay qua bên đường luôn các bạn, kêu là kìa, nhà em bên đó kìa. Và quả nhiên lần này cô Mi cũng quay qua thì cô thấy rõ ràng là cái nhà trước mặt của cổ luôn ha. Cô bước vào trong rồi các bạn, ngồi xuống á. Một hồi sau thì chế của bà B nhập sát vào người của bà và hỏi là có chuyện gì, tới đây làm chi. Thì cô Mi này cổ nói là em tới đây để cảm ơn chị, chị cứu em mạng rồi, em đội ơn chị, trời chị hay quá trời luôn. Hồi cái lần trước á, em đi về theo cái đường khác nhưng mà em không có tin đâu, em mới gọi đứa em của em chạy qua cái chỗ mà chị tả, thì quả nhiên là thấy cái cô vợ đó đang đứng phục kích cùng với một khoảng một chục người đứng ở chỗ đó. Chứ cái bữa đó mà em không có nghe lời chị, em đi ngang qua cái quán nước chắc là em bị đánh chết rồi. Nghe xong thì cái bà thầy bùa bà mới trả lời lại là không có gì đâu em, chế giúp em được lần này thôi đó, nếu như mà em vẫn tiếp tục như vậy thì chỉ có trời mới cứu được em mà thôi, chế nói trước. Và nếu như không còn cái chuyện gì nữa thì chế xin phép đi để chế trả xác lại cho em của chế. Khúc này nè các bạn, cô My ấy đó bắt đầu là cô đổi thái độ liền luôn. Cô tỏ vẻ ra là gấp rút, mà cái mặt của cô lạ lắm kìa. Cô mới chụp tay của cái bà thầy bùa này và cô nói á, là chế ơi, em biết cái chuyện này mà em nói với chế á thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thiệt là em yêu cái người kia quá, em không có bỏ được người ta, cho nên là em năn nỉ chế, chế giúp em một lần thôi, chế làm cái bùa để cho, hoặc là làm cái phép gì đó để cho em với cái người kia được tới với nhau, có được không? Và tới khúc này nè, bà B này bà hết nhịn nổi rồi các bạn, bà chửi quá trời chửi luôn. Bà kêu là ngay từ đầu em biết là em sai rồi, người ta có vợ có con rồi mà em vẫn qua lại, mà giờ em còn cố chấp em kêu là chế làm bùa để cho gia đình ta ly tán, sao chế làm được. Chế thừa biết là hôm nay em tới kiểu gì em cũng nói cái chuyện này, cho nên ban nãy chế che mắt không cho em tìm thấy nhà. Nhưng mà cái đứa cháu út của chế nó đi ra ngoài, may mắn là em gặp được, nó dắt em vô đây. Lặp lại lần cuối cùng là chế không có giúp cho em đâu, em đi về đi, mà em cứ cố chấp không chừa không sợ thì sau này á chưa biết là có chuyện gì tới với em đâu nha. Và vừa mới nói xong á thì lập tức cái linh hồn nó xuất ra bên ngoài các bạn. Trả lại xác rồi, cái bà thầy tuy nhiên là bà bị nhập nhưng mà bà vẫn biết là cái câu chuyện gì đang diễn ra ha. Thì bà lại chửi cái cô này thêm lần nữa và cuối cùng là đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua tới sự kiện thứ hai tên là trả báo. Sự kiện này thì em Trúc được nghe một cái người bạn của mình kể lại ha. Và bạn của Trúc có quen với một cái chị, tạm gọi là chị Cúc đi. Chị Cúc này không phải là thầy bùa, thầy phép gì đâu, nhưng mà đại loại là chị có căn á, cho nên là chị có nhìn thấy được cái thế giới bên kia. Thì trong một lần nọ khi chị Cúc này chỉ ngồi ở trong cái quán cà phê, ngồi có một mình thôi, chị đang uống nước bình thường á, thì thấy có một cái người phụ nữ tầm khoảng hơn 30, ăn mặc cũng sành điệu lắm nha các bạn. Thoạt nhìn qua thì cái người phụ nữ đó xinh lắm, nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì cái gương mặt này nó trắng, mà nó gọi là trắng xanh luôn á, nhìn nó xanh sao mà nó không có thiện cảm mấy đâu. Người phụ nữ đó tên là Dung. Đi vào cái quán cà phê có một mình thôi và ngồi xuống cái bàn sát bên chỗ của chị Cúc đó. Cái gương mặt của chị Dung đó thất thiểu lắm cả các bạn. Ngồi mà cứ cắm mặt cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, mà bồn chồn lo lắng lắm kìa. Thậm chí là chị chưa còn nói, nhưng mà cái chị Cúc này chị cảm nhận được là như vậy ha. Thì một hồi sau á, tự nhiên cái chị Dung này chỉ quay qua chỉ nhìn chị Cúc. Nhìn mà giống như là lâu ngày gặp lại một cái người bạn hay sao đó. Thì tự nhiên chị Dung này chỉ kêu là: em ơi, chị khổ quá. Lúc này này chị Cúc là chị mới đơ ra rồi. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy ta. Tự nhiên khổ nói với mình vậy. Nhưng mà hồi sau á, khi mà nhìn kỹ về cái chỗ mà chị Dung này chỉ đang ngồi, thì chị Cúc chỉ thấy á, là ngay trên vai của chị Dung đó có hai cái bóng các bạn. Do là chị Cúc nhìn thấy được người âm, cho nên biết rồi, hai cái bóng này chắc chắn là hai cái vong hồn đi theo cái chị Dung. Cho nên làm cái âm khí của chị Dung này nặng quá, nên là cái gương mặt của chị mới như vậy. Và nhìn kỹ ra đó, thì một cái bóng là của một cái đứa con nít, tầm khoảng đâu hơn một tuổi, gần 2 tuổi thôi. Còn lại cũng là một cái đứa con nít luôn, tầm khoảng 11 tuổi các bạn. Và hai cái bóng này nó cứ mập mờ ngay chỗ vai của chị Dung ấy đó. Khi này biết rồi, hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi ha. Và chị Dung đó chị tiếp tục chị nói. Trời xui đất khiến chị nói quá trời luôn các bạn, làm như chị biết là chị Cúc này có cái căn mà nhìn thấy được cái chuyện ma quỷ gì đó. Thì chị kể là 2 năm trước á, là chị làm ăn kinh doanh nó bị xui xẻo đồ này kia lắm, mà người ngợm nó cứ mệt, mà nó cứ bệnh, nó khó chịu đủ thứ hết trơn. Chị kêu là chị làm ăn lớn nha các bạn, chị nói là chị làm ăn lớn thôi nha, chứ còn cái chuyện làm ăn như thế nào thì chị không có kể rõ đâu. Hồi xưa mà chỉ vay 400 triệu, 500 triệu là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà sau 2 năm đổ lại đó, công việc làm ăn nó bớt bát lắm, xui xẻo đủ đường hết trơn. Thậm chí là bây giờ mượn bạn 100 triệu thôi, người ta cũng không cho nữa, rất là dè chừng, giống như là quay lưng lại hết với chị. Và chị còn kêu là trong nhà của chị nha, nhiều khi hay xảy ra những cái tiếng động lạ lắm. Ví dụ đêm mà chị đang nằm, chị ngủ với chồng chị á, thì nghe cái tiếng bước chân ngoài cầu thang. Nhảnh đầu lên coi thì không thấy gì hết. Và có những cái âm thanh cử động của cái người nào đó ở ngoài bếp nè, xong rồi ở trong toilet nè, nó cứ cọt cà cọt kẹt. Và cái tiếng bước chân ghê nhất là ở trong phòng của chị, cứ đi qua đi lại. Và đôi khi chị cảm nhận được là đang đứng ngay chỗ cái giường của chị ngủ luôn đó. Chị hiểu là mình có cái chuyện tâm linh rồi, nhưng mà đi tìm thầy hoài không có được. Rung rủi sao hôm nay tự nhiên chị thất thiểu, chị ra quán cà phê chị ngồi cho đỡ chán, thì chị gặp cái chị Cúc này nè. chị kể chị Cúc nghe. Thì sau đó chị Cúc chị cũng nhận là chị là người có căn, thì chị cũng nhìn thấy được cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà thời điểm đó là chị Cúc chưa nói là chị thấy được hai cái vong của hai đứa nít đang đu trên vai của chị Dung đâu nha. Suy nghĩ một hồi, bà Dung kia mặt buồn lắm, thì chị Cúc này mới hỏi lại là: chị ơi, chị có mất đứa con nào không? Thì nghe xong mấy câu đó, mặt bà Dung này biến sắc liền các bạn. Bà mới ập ạp, bà nói là có, chị có bỏ con đứa nhưng mà lâu lắm rồi. Cái đứa này nè, là của chị, là chồng chị, mà thời điểm đó tụi chị nghèo lắm, không có ăn nên làm ra gì đâu, cho nên là chị không có sinh nó ra, chị bỏ nó đi. Nghe tới cái câu này, cái người mà đi theo để mà phù hộ độ trì cho cái chị Cúc á, nói vào trong tai của chị là không phải đâu, cái con nhỏ này đang nói dối đó, không phải đâu, không phải đâu. Thì chị Cúc cũng biết là như vậy rồi, nhưng mà chị chưa có nói ra, chị hỏi tiếp á, là chị có chắc không, cái đứa con đó có phải là của chị với lại chồng chị không, thiệt không, thiệt là chị bỏ lâu rồi không? Nghe tới đây các bạn, giống như là bà Dung này bà biết là không có qua mặt được rồi, cho nên là bà mới khai thiệt đó. Thú thiệt với em, cái chuyện này làm chị áy náy lắm. Nhưng mà cái đứa con chị bỏ mới cách đây gần 2 năm thôi, mà không phải con của chị với lại chồng chị đâu, mà là con của chị với lại một cái người nhân tình, sợ bị phát hiện cho nên là chị mới bỏ nó đi. Bà Dung lúc đó sợ lắm các bạn. Bà vừa khóc mà bà vừa nói là: em ơi em biết không, chị bị ám ảnh lắm. Cứ mỗi buổi tối mà ngủ ở trong nhà của chị nha, thường xuyên là chị nghe thấy tiếng của đứa nít nó khóc em ơi. Cái tiếng của đứa con trai á, nó khóc oe oe oe oe giữa đêm, làm cho chị không thể nào mà chị ngủ được. Mà em nhìn thấy được đứa nít đi theo chị hả em? Thì lúc này á, chị Cúc chị nhìn lên trên vai, ngay chỗ cái đứa con nít 2 tuổi mà đang ngồi á, chị thấy là cái gương mặt của nó dần già là hiện rõ ra, và cái nét mặt nó giận lắm luôn các bạn. Và tương tự cái đứa trẻ 11 tuổi ngồi trên cái vai bên kia cũng như vậy. Và chị Cúc chị mới nói thiệt á, là đúng là em nhìn thấy đó. Em thấy là con đứa nít hai, gần 2 tuổi nè, đang ngồi ở trên vai trái của chị đó. Mà cái đứa trẻ này nó thù chị cực kỳ luôn. Nhưng chưa hết đâu, còn một đứa 11 tuổi, tầm khoảng 11 tuổi đó, đang ngồi trên vai còn lại. Và cái thái độ của nó cũng y chang như cái đứa kia. Nghe xong thì tay chân mặt mũi của bà Dung coi như là nó xám xịt nó trơn rồi các bạn, rung lên cầm cập cầm cập cầm cập. Và bản thân bà Dung này bà cũng biết là cái đứa trẻ gần 11 tuổi kia là ở đâu mà ra, cho nên bà mới nắm tay của chị Cúc này, chị kêu á, bà kêu á: em ơi em giúp chị với, bây giờ em có cách nào làm bùa bình an hoặc là bùa để mà đuổi hai cái đứa quỷ này đi giùm chị được không, hoặc là đánh cho nó tan hồn tan vía luôn cũng được, chứ bây giờ nó đi theo chị làm ăn không được nè, xong rồi hả, xong rồi chị bị ám ảnh đêm chị ngủ không được, em ơi chị sợ lắm em. Và chị Cúc nghe như vậy thì cảm giác là cái bà này bả thô lỗ mà bả ích kỷ mà bả nghiệp lắm luôn. Con của bả bỏ rồi thì đã đành, mà bả, tức là bây giờ bả có thai nhân tình bả bỏ là một cái chuyện rất là sai trái rồi, mà bả còn không có cảm thấy là bả ăn năn hối hận gì trơn, bây giờ còn muốn kêu cái chị Cúc này á rồi xin bùa xin phép để mà đánh tan hồn của đứa nhỏ nữa. Chưa kể nha, cái đứa 11 tuổi kia đó, bả thì bả không nói cho chị nghe đâu, nhưng mà cái vong hồn của cái đứa trẻ 11 tuổi kia á, nói thẳng vào cái lỗ tai của chị Cúc này là cái con mẹ này nè, là cái người chuyên cho vay nặng lãi, cho mẹ của cái đứa trẻ 11 tuổi đó vay tiền, nhưng mà người ta trả chậm á các bạn. Bà tới nhà bà đập phá đồ đạc rồi bà đánh quá trời đánh luôn, mà cái kết quả tang thương á là cái đứa trẻ kia bị đòn cho nên là nó chết các bạn. Đó chính là lý do tại sao nó đi theo mà nó thù bà này coi như là kinh khủng. Và chị Cúc nghe xong biết được rồi đó, thì mới nói là: chị ơi, này em không giúp được chị đâu. Nếu mà chị muốn á, thì chị có thể tìm thầy khác mà giúp chị, chứ em không có làm được mấy cái chuyện này đâu chị ơi. Nhưng mà em khuyên chị một câu nha, chị nên ăn năn sám hối đi, tại vì ác giả ác báo. Cái chuyện gì chị làm á, chị là cái người rõ nhất, và em không có muốn nói chuyện với chị nữa. Do là chị Cúc này cảm giác là cái bà này bà máu lạnh quá trời luôn. Và sau khi mà cái bà Dung á đó, chị Dung á đó, luyên thuyên nói qua nói lại này nỉ xin bùa, nhưng mà chị Cúc này chị năng nặc là chị từ chối, chị không có chịu làm. Thì bà Dung đó bà mới đứng dậy ha, bà thanh toán xong rồi bà bước ra khỏi cái quán cà phê. Nhưng mà mới có 5-10 giây sau khi bà khuất dạng thôi các bạn, thì chị Cúc này nghe thấy có một cái tiếng đùng, lập tức đứng dậy chạy ra cái chỗ bên ngoài, nhìn về cái phía bên tay phải thì thấy là cái bà Dung này nè, bà bị nguyên một cái chiếc xe máy tông thẳng vào trong người và đang nằm sóng xoài trên đất. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua tới cái sự kiện thứ ba, sự kiện này thì chính mắt em Trúc là cái người trải qua ha. Hồi lúc mà em còn nhỏ đó, tầm khoảng 6-7 tuổi gì thôi à. Em nhận thức và em nhớ được mọi chuyện rất là kỹ à. Và thời điểm này là dì Thanh của em, là cái người ngày xưa vượt biên mất, thì cũng đã nhập vào trong xác của mẹ em cũng lâu rồi. Cho nên là khi mà đẻ em ra thì cũng có nhiều cái câu chuyện lắm, và được di truyền cái căn làm bùa, cho nên mắt âm dương của em á, là nhìn thấy được cái thế giới bên kia. Ngay bên cạnh nhà của em Trúc là một cái căn nhà bán bánh cho học sinh. Sang thêm tiếp nữa thì là một cái trường học. Nhưng mà cái trường học này nó đặc biệt lắm, là nó chỉ dạy có lớp 1, lớp 2 thôi. Còn lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì phải xuống một cái trường lớn hơn, xa nhà của Trúc tầm khoảng đâu 2-3 cây gì đó. Cái cánh cửa sổ phòng ngủ của em Trúc này là bằng kính, cho nên từ vị trí đó nhìn ra bên ngoài thì có thể thấy bao quát được cả một cái dãy đất ở phía sau. Ở sau nhà bán bánh đó các bạn, thì có một cái vũng mọc đầy rau và có nhiều cái bình bát. Đằng sau cái bình bát thì lại là một cái bụi tre rất là rậm rạp và kéo dài tới khoảng một đoạn. Đằng sau lưng cái trường học luôn đó thì nó có một cái cây trứng cá rất là lớn ha. Những cái chỗ đó rất là âm u, cây cối tùm, chắc chắn là ma quỷ là hay trú ngụ. Và thậm chí cái đây mười mấy năm thì các bạn biết là người thì cũng chưa phải là đông đúc lắm đâu. Hồi nhỏ mỗi cái lúc ngủ thì em thường xuyên nghe thấy những cái tiếng tru con là một nè, cái tiếng hú, và lâu lâu có những tiếng khóc, tiếng cười nữa. Nhưng lúc đầu thì em đâu để ý, và em cũng đâu biết đó là ma quỷ làm ra hay gì đâu. Nhưng tới khi mà nghe nhiều quá rồi, em mới bắt đầu là em quan tâm, không biết những cái âm thanh đó là được phát ra từ cái chỗ nào. Cho đến một cái buổi chiều nọ, tầm khoảng hơn 6 giờ chút xíu, và khi này mặt trời là nó mới vừa lặn thôi các bạn, nó còn ửng lên á. Từ cái vị trí nhà của em nha, em đứng ở trong nhà, em nhìn thẳng ra bên ngoài chỗ sau lưng cái trường học, cây trứng cá đó. Gần đó nó có hai cái cây cột, giữa hai cây cột được mắc lên một cái võng, và trên đó có một cái người con gái đang ngồi. Khi này nè, em nghe cái tiếng ru con ha, nhìn thấy cái người con gái đó đang ẵm cái đứa trẻ, và miệng của chị đang ru, nhưng mà cái mặt của chị hơi cúi xuống vậy nè. Nhìn từ xa, lúc đó em 7 tuổi thôi, nhưng em biết là cái người này đẹp lắm. Cái gương mặt của cô đó đẹp lắm kìa các bạn, em tả là đẹp vô cùng đẹp luôn. Nước da thì trắng nè, không có phải là đầu xù, tóc rối hay là gì đâu nha. Tóc dài mà suông mượt, mặc một cái áo cũng màu trắng. Và cái tà áo á các bạn, lúc đó thì trời không có gió, nhưng mà cái tà áo nó cứ phấp phơ ở trên cái võng vậy đó. Và tất nhiên lúc này Trúc đâu có biết là ma đâu. Do là em nghĩ bình thường thôi, chắc là cái người nào đó nhà ở bên hông kia của cái trường học, người ta đi qua đây để người ta ru con ngồi ngủ cho nó mát vậy thôi. Cho nên là em cũng mặc kệ luôn. Mãi cho đến mấy ngày sau các bạn, cũng đúng tầm cái giờ đó, khi mà em đi qua nhà của cái nhà bán bánh, tại vì ở trong đó có một cái đứa trẻ trạc trạc tuổi em, hai đứa hay chơi với nhau lắm. Và khi mà em qua tới bên kia xong rồi nha, đang chơi giỡn ớt rất bình thường, thì em mới đi ra cái nhà sau. Đứng ở ngay chỗ cái hiên sau á, em nhìn về cái phía cây trứng cá chỗ hai cây cột thì em lại thấy cái cảnh tượng của mấy ngày hôm trước. Là ở trên cái võng á các bạn, vẫn là cái người phụ nữ đó đang ngồi, vẫn là cái mái tóc, vẫn đúng cái bộ đồ đó, trên tay vẫn đang ôm cái đứa trẻ con. Nhưng có một cái điểm khác lạ là em nhìn thấy, tại sao cô gái này quá đẹp đi, nhưng cái đứa trẻ cô ta ẵm ở trên tay á, cái nước da của nó xám xịt giống như là chết lâu ngày lắm rồi các bạn. Và khi này ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về cái vị trí đó nha. Cô gái kia thì vẫn đang cúi đầu nhìn cái đứa con của mình. Và bắt đầu là cô ta hát ru. Và ngay khi mà cô ta há miệng ra để mà ru á các bạn, thì em thấy là ở trong miệng của cổ hàm trên á, nó có hai cái răng nanh rất là dài chĩa thẳng xuống bên dưới. Và lúc đó em rất là sợ luôn. Người của em mới giật bắn lên một cái. Thì ngay lập tức, cái cô gái đó ngẩng mặt lên, cái miệng vẫn đang hát ru nhưng đôi mắt nhìn trực diện về phía của em Trúc này. Và kinh khủng khiếp là cái làn da của cô ta bắt đầu là nó xám y chang như là cái đứa nhỏ đang ẵm ở trên tay luôn. Bên cạnh cái lời hát ru đó, sau em lại nghe tiếp thấy có một cái giọng cười rất là lớn phát ra từ chỗ của cô gái các bạn. Cô ta hả hỏng rất là to, cười khăng khặc. Và khi này em biết là mình gặp ma rồi. Tưởng đâu là chết rồi, nhưng đột nhiên em thấy là sau lưng cái con quỷ kia các bạn xuất hiện một cái người đàn ông. Ông ta lấy tay bịt chặt mắt của con quỷ lại, và bên cạnh của em Trúc xuất hiện thêm 2-3 người nữa mà em nhìn thấy lạ mặt lắm. Không phải là những cái người ở trong gia đình của cái nhà bán bánh này đâu. Họ đứng sau lưng kẹp cái nách của em nè, sau đó nhấc bổng em lên lôi ngược về phía sau. Và khi mà khuất xa khỏi cái chỗ đó rồi thì em lập tức là em ngất xỉu. Cái lúc mà tỉnh dậy thì Trúc thấy là mình đang nằm ở trên giường và bên cạnh là mẹ ha. Mẹ hỏi là có chuyện gì vậy con? Thì Trúc mới kể là toàn bộ những câu chuyện vừa rồi, và lúc này cô cũng giật mình lắm. Do là không nghĩ là Trúc lại gặp sớm như vậy đâu. Mặc dù thời điểm đó có những khi mà khách tới nhà để mà coi bói là xin bùa để mà bảo hộ làm ăn các kiểu đó, thì Trúc cũng thấy là dì Thanh nhập vào trong xác mẹ rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ, và thậm chí cái vong hồn đó không phải là ma nữa mà là thành tinh, nó thành con quỷ luôn rồi các bạn. Cho nên để đảm bảo cái an toàn cho con gái mình thì cô á, mẹ của Trúc mới lên bàn thờ khấn xin là dì Thanh nhập vào trong xác. Sau đó thì dì Thanh cũng có điều động vài những cái âm binh á, đi theo để mà bảo vệ cho em Trúc. Lỡ như mà có cái chuyện tâm linh gì thì còn đỡ cho kịp. Tuy nhiên thì âm binh sẽ không có đi theo những cái người không học đạo quá nhiều được. Do là dù sao cũng là âm khí, nếu mà mình không phải là thầy tu đạo đi theo nhiều quá là kiểu gì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tới cái phần dương của mình. Và lúc đó dì Thanh dì có giải thích thêm á, là con quỷ thường nó sẽ có 3 loại. Một là con quỷ mình nhìn thấy nó theo cái nhân dạng là nó màu đen ha, không có thấy rõ mặt mũi như thế nào đâu, chỉ thấy là một cái bóng đen thôi. Tuy nhiên ở trên miệng nó thì có 2 cái răng nanh. Cái loại này thì pháp sư cao tay đa phần có thể là thu phục được. Còn cái loại thứ hai là con quỷ mặt trắng, mặc cái đồ trắng á, và mình nhìn thấy là cái gương mặt của nó như thế nào. Và thứ ba là con quỷ màu đỏ, không những có răng nanh đâu mà nó còn có sừng ở trên đầu nữa. Và hai loại quỷ này rất là hiếm thầy pháp nào mà trị được, chỉ có một cách duy nhất á, là trời đánh thì nó mới chết mà thôi. Và trước khi mà xuất ra thì dì Thanh có dặn em Trúc hạn chế đi ra đường vào cái buổi đêm, và đặc biệt là những cái khu vực mà biết là có ma có quỷ nhiều như vậy. Và quả nhiên khi mà có người âm đi theo để mà bảo hộ đó, thì cái tần suất mà em ngủ nghe thấy những cái tiếng cười, những cái tiếng khóc, những cái tiếng ru con, và thậm chí là em cũng chưa một lần nào nhìn thấy lại cái con quỷ mặc áo trắng kia nữa. Cho đến 2 năm sau, cũng vào một cái buổi chiều, khi mặt trời vừa mới tắt nắng thì nó bắt đầu chuyển một cái cơn mưa. Lúc đầu là mưa nhỏ lắm các bạn, nhưng càng về sau mưa nó càng lớn hơn. Và cuối cùng có một cái tia sét á, nó giáng thẳng xuống cái khu vực ngay chỗ cây trứng cá đó một cách đùng. Đến nỗi là nó sáng cả cái khu vực đó và làm em ù cả, gọi là đinh tai mà nhức óc luôn. Tất cả điện đóm là cúp sạch toàn bộ. Và khi này nè, em nghe thấy có một cái giọng nói vang lên ở trong tai của mình á, là hai mẹ con quỷ bị trời đánh chết rồi. Nghe như vậy xong, Trúc lập tức chạy vào trong phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy là một trong hai cây cột của cái nhà kế bên nó bị gãy và nó cháy đen thui luôn các bạn. Còn cái cây trứng cá đứng rất là gần khu vực đó thì lại không hề xi nhê gì hết. Ở trong khu vực nhà của em thì nó còn có một cái địa điểm nữa, ngoại trừ cái cây trứng cá đó thì còn có cái bụi tre. Và bên trong cái bụi tre này cũng có một cái vong hồn ma nha các bạn. Theo như lời bà nội của em kể lại là cái đứa bé đó đó, là đứa bé gái, nó chết từ rất là lâu rồi, và lúc chết là tầm khoảng 8-9 tuổi. Và tất cả những cái người đã từng gặp qua rồi thì kể lại là cái nhân dạng nó thấy ghê lắm kìa. Anh chị của Trúc mỗi lần mà đi ngang qua bụi tre thì đều bị chọi đất chọi đá, là nghe những cái tiếng hú xong rồi những cái tiếng cười, và cũng đôi lần nhìn thấy cái vong. Tuy nhiên có một mình Trúc là chưa có nhìn thấy thôi, cho đến một cái ngày nọ. Buổi hôm đó thì em cũng qua nhà bán bánh để chơi. Đang ở nhà trước thì không biết sao ma xui quỷ khiến lại chạy ra ngay chỗ cái nhà sau, y hệt như là cái lần trước em gặp hai cái mẹ con quỷ đó. Bên phải là chỗ hai cây cột mà đã bị sét đánh xuống rồi, nhìn qua trước mặt thì chính là cái bụi tre. Và ngay đúng cái khoảnh khắc đó, em thấy cái vong hồn của con ma các bạn, nó nhảy từ bên trong bụi tre nó nhảy ra. Và khi mà thấy thì biết đây chính là cái vong mà mọi người hay nói tới. Nhân dạng y chang mọi người tả luôn, tóc ngắn nè, để mái ngang nha các bạn, quần áo ăn mặc rách rưới, da tay da chân thì xám xịt hết trơn, và quan trọng là nó chỉ có một chân. Khi mà em thấy là nó nhảy từ bên trong bụi tre ra và nó nhìn thấy em, nó biết à mày nhìn thấy tao rồi chứ gì, cho nên là tao chọc cho mày chết luôn. Nó ngẩng cái mặt lên các bạn, nó nhìn em Trúc này nè, sau đó là nó cười lên từng tiếng hí hí hí. Mà em kể lại là 14 năm trôi qua rồi mà em vẫn còn rất là sợ ha. Năm đó Trúc khoảng 10 tuổi, khi mà em nhìn thấy cái vong ma đó, đứng chết trân đâu có làm được gì đâu các bạn, giống như là mình bị á khẩu vậy đó. Và càng ngày càng ngày càng ngày, nó cứ nhảy lò cò trên một chân tiến sát lại về phía chỗ của em Trúc. Càng lại gần thì nó càng cười lớn, và ngay khi cách độ khoảng tầm có 3-4 mét thôi đó, giống y hệt như là cái lần em gặp hai mẹ con quỷ, từ phía sau lưng bỗng xuất hiện những cái người rất là lạ mặt, mà mãi về sau này em mới biết đó chính là những cái vong âm binh á, mà dì Thanh phái theo để bảo hộ, và họ hiện ra để họ cứu em thoát khỏi cái tình cảnh này. Và lập tức họ nắm cái vai em như lần trước, kéo giựt ngược về phía sau và cuối cùng là em cũng ngất xỉu. Trong cơn mơ các bạn, lúc mà em xỉu thì em có nằm một cái giấc chiêm bao, em mới thấy một cái ông già. Cái ông già này là cách của em gọi ha, nhưng thật ra ông chính là một trong ba cái vị thánh tổ mà dì Thanh đi theo để học. Và giống như là em có cái căn cơ để làm thầy, cho nên là em cũng được gặp những cái vị thánh tổ này rồi. Và trong cái cơn mơ đó, em thấy là vị thánh tổ đó dẫn em từ ở trong nhà của mình đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ ha, dẫn thẳng ra ngoài cái bụi tre sau lưng của cái nhà bán bánh đó, đứng trước chỉ vào bên trong và gọi cái vong hồn của cái đứa bé gái đó đi ra ngoài. Và khi này nè, cái vị thánh tổ mới kêu á là mày tuyệt đối là không có được đến gần cái đứa nhỏ này, và vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ của em Trúc. Thì cái vong đứa trẻ kia nó trả lời lại đó các bạn: hồi sáng nếu như mà không có tụi âm binh thì con nhỏ này biết tay tao rồi. Lập tức vị thánh tổ mới trả lời lại là bây giờ ta sẽ cho mi một cái con đường, ta sẽ dẫn mi đi qua bên kia cái âm giới đó. Qua bên kia thì mọi thứ nó sẽ đỡ hơn ở bên đây. Đừng có làm hại người ta, đừng có chọc phá nữa. Nhưng mà cái vong cứng đầu lắm các bạn. Nó kêu là ở đây nhiều người sợ nó lắm, ngu gì mà nó đi. Và sau một hồi nói qua khuyên nhủ không được, thì vị thánh tổ mới trả lời là bây giờ ta đã cho cơ hội rồi, cái này là tự cố chấp thì tự chịu. Khi mà vị thánh tổ vừa mới nói dứt câu thì cái vong ma đó tự nhiên bị một cái lực gì đó lôi thẳng vào trong cái bụi tre, và chỉ trong một cái chớp mắt, cả em cũng như vị thánh tổ là đang đứng trước cái bụi tre của cái vong ma đó ha. Cái bàn tay trái của em Trúc nè chạm vào một trong những cái cây tre, và một hồi sau á thì thánh tổ dẫn em ngược trở lên giường của mình, và khi nằm xuống thì cũng là lúc em tỉnh lại ở trong cái thực tại. Nhìn lên trên cái bàn tay ban nãy vừa mới chạm vào cây tre thì em thấy nó có một cái gì đó, nó hiện lên một cái chữ gì đó, nhìn nó hình thù nó lạ lắm mà màu đỏ ha. Và em cũng không hiểu, em không biết, và em không kể chuyện này ra cha luôn. Chỉ sau một cái đêm ngủ, qua buổi sáng thì cái chữ đó nó biến mất. Và em nhớ là trong cái giấc mơ trước khi mà rời đi thì vị thánh tổ có dặn là đừng có đi ra chỗ đó nữa, cho đến khi nào mà nghe sét đánh xuống cái chỗ đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và nhớ cái lời căn dặn, em cũng làm theo. Và cũng không nghe hàng xóm, sau cái giấc mơ đó thì em cũng không nghe hàng xóm hoặc là những cái anh chị ở trong nhà nói là thấy cái vong con bé gái đó, là nó nhảy lò cò, nó chọc xong rồi nó chọi đất đá gì hết trơn. Và cho đến khi mà em 11 tuổi, tức là gần khoảng năm sau đó, cũng vào một cái buổi tối thì nghe trên trời có cái tiếng sét đánh thẳng vào trong cái bụi tre, và kết quả làm cho nó chết khô đi luôn các bạn. Và đó là kết thúc sự kiện thứ ba. Qua đến sự kiện thứ tư, tên là bị ma giấu. Ở giữa nhà của em và cái nhà bán bánh khu vực phía trước ha, thì nó có một cái sân xi măng, và kế bên cái sân xi măng đó là một cái cây dừa rất là cao, và trên cây dừa cũng tiếp tục có một cái vong hồn trú ngụ các bạn. Tuy nhiên, vong này tương đối là hiền, tại vì nó chỉ nhát những cái người mà bị xỉn, dù ta xỉn rượu á, ta đi ngang mà ta nói này nói kia thì nó nhát cho sợ thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng ít người mà gặp nó lắm. Cho đến một ngày, cái buổi chiều hôm đó khi em Trúc này em đi chơi về đó, đi ngang qua cây dừa thì em nhìn lên trên, giống như ai kêu em vậy đó, em nhìn lên trên thì em thấy á, chính là ba của em đang ngồi ở trên cái đọt dừa, nhìn xuống dưới chỗ em như vậy nè. Lúc đó em cũng thắc mắc lắm, ủa không biết sao tự nhiên cái ba mình nhảy đến đây làm cái gì, thì có một cái giọng nói của những cái người âm binh được phái theo để mà bảo vệ các bạn. Thì cái giọng đó nói thẳng vào tai của em luôn nha, kêu á, không phải ba của mày đâu. Không phải ba của mày đâu. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó thì em không có tin mấy. Em chỉ nghĩ là chắc ba leo lên đây chơi vậy thôi, hoặc là bị mơ hồn sao đó. Em kể lại là lúc đó đầu óc của em giống như là bị mụ mị hay sao kìa. Thì thôi em cũng kệ ha. Em mới bỏ vào trong nhà và em không kể chuyện này ra cho ai nghe. Qua đến cái lần thứ hai, vẫn cái buổi chiều, vẫn đi ngang qua cây dừa nhìn lên trên, thì em lại tiếp tục thấy cái vong đó, và nó giả dạng lại làm ba của em nữa. Và lần này nó kêu em á, chơi đi, chơi trốn tìm đi, chơi trốn tìm đi. Em vẫn nghe thấy giọng của cái người bên lỗ tai nói là không phải ba của mày đâu. Nhưng em mặc kệ luôn các bạn. Em chạy vào trong mấy cây dừa để mà em chơi. Thì ở xung quanh có những cái bụi rậm đó. Cái vong ma nó kêu là mày trốn vào trong đây đi. Có ai kêu mày, mày cũng không có được trả lời nghe chưa. Mày trốn vào trong đó đi. Lúc này nè, em nghe lời lắm. Chui thẳng vào trong cái bụi rậm luôn. Cứ ngồi yên ở trong đó khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ sau á. Em chán. Cho nên em không chơi nữa, em mới chạy đi ra ngoài. Và đi về vẫn bình thường chứ không có bị giấu hoặc là không có bị nhốt gì hết trơn nha các bạn. Cho đến cái lần thứ ba, cũng lại là một cái buổi chiều, lại đi ngang chỗ cây dừa nhìn lên trên. Tuy nhiên, Lần này người ngồi không phải là ba mà chính là mẹ của em. Vẫn cái giọng nói bên cạnh kêu không phải mẹ của mình đâu, không phải mẹ của mày đâu. Nhưng em gạt phăng ra, em lại tiếp tục chui vào trong cái bụi để mà em chơi trốn tìm với nó. Và lúc này nè, do là cũng trễ hơn mọi hôm, mẹ đợi cơm hoài mà không thấy em về cho nên là có đi ra ngoài để mà tìm. Kêu là Trúc ơi, con đâu rồi Trúc ơi. Có hỏi mấy cái người hàng xóm cũng huy động nhờ đi tìm giùm tại vì sợ lỡ đâu mà té xuống sông hay là sao. Em ngồi ở trong đó vẫn nghe giọng mẹ của mình gọi nha, vẫn thấy mẹ đi qua đi lại trước mặt luôn nhưng em không có trả lời các bạn. Ví dụ bình thường ta bị ma nhát, người ta bị ma giấu á, người ta thấy người ta kêu nhưng mà không, tức là những cái người đi kiếm không nhìn thấy cái người bị giấu. Đằng đây á là em ngồi ở trong em thấy luôn nhưng em không lên tiếng em gọi mẹ của mình. Và khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ sau á, em cảm thấy chán quá trời chán rồi, em không có chơi nữa, tại ngồi không đâu có làm gì đâu, cho nên em đứng dậy bước ra khỏi cái bụi rậm một cách rất là bình thường ha. Và khi này đụng mặt mẹ thì mẹ mới hỏi là ủa hồi nãy giờ con ở đâu mà mẹ kiếm hoài không có thấy vậy, sao mà trễ rồi mà đi đâu chơi. Thì em mới kể lại, em mới nói với mẹ của mình á là đâu có đâu, con đâu đi đâu chơi đâu, con chơi trốn tìm ở trong kia kìa. Tại vì nãy á con thấy là mẹ ngồi ở trên cái đọt dừa để mà mẹ nhìn con á, mà bây giờ con sướng quá trời mẹ ơi. Người ta là chỉ có một ba một mẹ thôi, con đây có hai người ba và hai người mẹ lận. Như Nguyễn vừa nói, mặc dù là cái con ma đó nó không có giấu được em ha, nhưng mà nó làm cho đầu óc của em giống như là khi mà bước ra khỏi cái bụi là nó mụ mị, nó lẩn thẩn sao đó. Thì nghe em nói như vậy, mẹ biết rồi, thôi xong rồi, chắc chắn là em gặp cái vong ma ở trên cái đọt dừa. Cho nên lúc đó bà mới kêu á là để mẹ cho con ngồi ở đó chơi. Và vừa nói dứt câu lập tức là cô liếc thẳng lên trên cái đọt dừa liền luôn. Sau đó đưa Trúc đi vào trong nhà. Qua tới ngày hôm sau nha các bạn, lúc buổi sáng tỉnh dậy lại tiếp tục đi ra ngoài chỗ cái cây dừa đó, thì em thấy là nó bị đóng bốn cây đinh lên trên cái thân dừa và trong những cái hốc á, giống như là trên thân cây nó sẽ có bị mối mọt ăn, nó có những cái hốc á, thì ở trong cái hốc đó còn có một cái đồng xu nữa. Và mặc dù không ai nói nhưng mà bản thân em tự biết hình như là mẹ của mình làm để mà trấn cái vong ở trên cái cây dừa kia. Và lúc này là đầu óc của em hoàn toàn là tỉnh táo rồi ha. Từ sau cái hôm đó thì vong ma bị nhốt chặt lên trên cái cây dừa và nó không có bước xuống được và bẵng đi một thời gian sau. Gia đình của cái người bán bánh đó quyết định là sẽ xây lại cái ngôi nhà và phải chặt đi cái cây dừa. Tuy nhiên không ai đốn được nó hết và chỉ có một mình cái ông Dượng là cái người trồng cây dừa đó cầm cây búa ra ngoài chặt vài nhát. Cây dừa nó hơi nghiêng nghiêng rồi thì những cái người khác mới có thể tiếp tục cái công việc được. Và khi mà cây dừa được đốn hạ xuống thì cũng là lúc cái vong đó biến mất. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm, tên là Ác Vía. Sự kiện này bà nội của em kể lại cho em nghe vào khoảng năm mà em mười mấy tuổi đó, kể về cái thời quá khứ khi mà ba mẹ của em còn trẻ. Lúc đó, ba em đẹp trai lắm và mẹ cũng nhìn xinh xắn duyên dáng lắm kìa, và hoàn cảnh gia đình hai bên khá là tương đồng cho nên gặp nhau yêu rồi cưới. Gia đình gồm 9 thành viên ha, ba mẹ nè và 7 anh chị em và em Trúc này là con út. Và cái thời gian mà khi anh hai cũng như là chế ba, chế tư của em mới còn nhỏ lắm, 5-6 tuổi gì à, thì chú A, ba của em á, gọi là chú A đi ha. Chú A này thì chú hay có cái trò mà ăn chơi nhậu nhẹt rồi bù khú đàn đúng á, thậm chí là khét tiếng cả cái xã đang ở luôn. Nhắc ví dụ thằng A mà con của bà B là người ta biết hết trơn. Mỗi đêm mà chú đi nhậu về lúc nào cũng trong cái tình trạng là say khướt, say mềm, không biết gì hết. Và hay dở cái trò là đánh đập vợ con lắm. Anh chị lớn của em Trúc này nè, hồi nhỏ là bị đòn roi coi như là không còn cái từ ngữ nào để mà diễn tả. Chú thì không lăng nhăng đâu, chỉ hay nhậu nhẹt vậy thôi. Mặc dù cũng có nhiều người thích nhưng mà chú chỉ yêu có mình mẹ của em Trúc này nè. Nhưng tuy nhiên không có bỏ được cái tật nhậu nhẹt các bạn. Mà nhậu về xấu tính là đánh chửi quá trời đánh chửi luôn. Và thời đó đó, mẹ thì tất tảo làm việc, còn chú thì suốt ngày là đi nhậu như vậy. Nhưng mà thôi giờ con cái cũng đang dậy cho nên là cô không có thể nào mà cô bỏ chú đi được. Cô cố gắng là nhịn nhục vì con mà cố gắng là bỏ qua. Và câu chuyện diễn ra trong khoảng một thời gian rất là dài nha các bạn. Cho đến khi mà ba của em chú A này đụng chuyện với một cái ông thầy chà. Thì bắt đầu là cái thói kiểu ăn nhậu thì nó mới bớt. Cái ngày hôm đó cũng giống như là bao ngày khác thôi, vẫn tiếp tục đi nhậu về đánh vợ đánh con xong. Nhưng bữa đó thì cô nhìn thấy gương mặt của chú này hơi kỳ kỳ rồi, nhưng mà cô không để ý, nghĩ đâu chắc là nhậu mệt quá hay sao cho nên là mặt nó hơi xanh xanh. nhưng qua một cái thời gian rất là ngắn nha các bạn. Chú A bắt đầu chú đổ bệnh. Tiền làm được bao nhiêu đổ hết vào bệnh viện nhưng mà không có tiến triển. Cho nên là người lớn ở trong nhà bắt đầu tính tới cái chuyện là đi coi thầy. Và thời điểm đó là dì Thanh của em vẫn còn chưa có đi vượt biên, chưa có nhập được vào trong trong người của cô đâu. Cho nên là không có nhà, không có tự giải quyết được. Và khi mà tìm tới được cái người thầy thì tất cả những cái người này đều lắc đầu ở trên. Mặt người ta đâm chiêu, người ta kêu không được đâu. Cái này á không được, cũng không được rồi. Gia đình sợ lắm, mới hỏi sao vậy? Biết là có bùa bị cái gì liên quan tới tâm linh rồi nhưng mà tại sao không cứu? Thì mấy ông thầy á coi bấm luận quẻ xong thì mới nói á. Cái người này nè, trong cái lúc mà đi nhậu say về á là có lời qua tiếng lại với một cái người đàn ông. Mà cái người đàn ông đó không phải là cái người bình thường mà lại là mà cái ông thầy chà. Cho nên á là ông thầy chà đó ông ghét lắm. Ông mới thư yểm làm cho bệnh tật như vậy. Và nói trước là ông kia cực kỳ cao tay. Cho đến những cái vị thầy này nè, họ không có dám giải, họ đuổi về hết luôn các bạn. 6-7 người thầy đều không ai giúp được hết. Và nhà chỉ còn biết cách là đưa ba của em về chăm sóc vậy thôi. Và nghĩ là chắc là thôi số kiếp đành chịu. Cứ chăm được tới đâu thì hay tới đó. Và lạ lắm các bạn, nó đau đúng vào một khung giờ nhất định, cứ tới đúng cái khung giờ đó là lại bị bồ hành, đau coi như là chết đi sống lại luôn đó. Và khi này nè, tinh thần của chú A vẫn tỉnh táo à. Chú nghĩ là lúc mà ăn chơi nhậu nhẹt đồ này kia đó, thì bạn bè anh em đồ đông lắm. Nhưng cái lúc ngã xuống bệnh không ai thèm tới thăm hết trơn. Cho nên là kiểu chú cũng buồn. Xung quanh là chỉ có vợ con lo thôi. Và càng ngày thì chú cảm thấy là mình đã quá là có lỗi với lại vợ với lại con của mình đi. Cho nên là chú bắt đầu là yêu thương vợ, yêu thương con hơn. Nhưng giờ ông đâu làm gì được đâu các bạn. Bệnh đau đớn nằm có một chỗ à. Và khi đó thì mọi người đều nghĩ chắc là chú A này chết là cái chuyện đương nhiên rồi. Tại vì sinh lực là càng ngày càng bị rút cạn, cơ thể nó teo tóp lại luôn. Nhưng không, cực kỳ may mắn. Có một cái ngày nọ, gia đình đang ngồi lo ở trong nhà vậy không biết làm sao hết trơn. Cô đang ngồi bên cạnh chú vậy nè, thì nghe có cái tiếng bước chân từ ngoài đường vô. Nhìn ra thì thấy có một cái ông già các bạn. Ông già này tưởng nó là ăn xin hay là cần giúp đỡ gì, nhưng không ha. Ổng chính là một cái người thầy chà và ổng già lớn tuổi lắm rồi. Ổng ấy nhìn vào trong á, ổng kêu có phải cái người này nè là gây chuyện xô xát chửi rủa gì người ta, làm cho người ta ghét, người ta ếm bùa cho bệnh nằm một chỗ như vậy á, có phải không? Khi này nè, mẹ của em Trúc thắc mắc lắm. Cái người đàn ông này là ai? Ở đâu ra? Tại sao lại biết rõ ràng cái tình trạng của chồng mình như vậy? Cũng có mời cái người đàn ông đó vào trong nhà ha các bạn. Và khi mà nói chuyện đó thì mới biết được ổng cũng là một cái thầy bùa người chà luôn. Và mẹ của em khỏi phải nói rồi, năn nỉ van xin quá trời, nắm tay khóc lóc và nhờ ổng là cứu giúp chồng của mình. Thì rất là may mắn ổng gật đầu nha các bạn. Và cái lúc mà làm lễ đó, ổng không có cúng bái gì đâu, chỉ lẳng lặng là lên trên giường ngồi kế bên cạnh cái chỗ mà chú A nằm, nâng cao tay của chú lên ha, sau đó là dùng cái lòng bàn tay của ổng áp chặt vào cái khuỷu tay của chú A và ổng bắt đầu xoa. Ổng cứ xoa như vậy, cứ xoa một hồi sau á, ổng rút tay ra, nhìn vào trong cái chỗ đó. Bà nội chứng kiến nè, mẹ của em Trúc chứng kiến nè, cái khuỷu tay là da của mình đang bình thường như vậy tự nhiên nổi lên nguyên một cái đầu lâu màu đỏ in hằng lên trên đó luôn, không thể nào mà nhìn nhầm được. Ngơ ngác không nói được một câu nào, ông thầy cũng không có giải thích gì thêm ha. Vẫn tiếp tục lặp lại cái hành động đó vài lần nữa cho đến khi nào vuốt ra không thấy cái đầu lâu thì ông mới quay qua ông nói là bùa chà này đã được giải xong xuôi rồi đó. Trước khi mà rời đi thì ông thầy có nói một câu là cái bùa chà là thường là chỉ truyền lại cho cái người chà thôi và kêu á là sau này mồm miệng là cẩn thận chứ không có may mắn như vậy đâu. Và ông chỉ lấy cái lỗi, tức là ông chỉ lấy cái phí á, gia đình của em mà đòi trả cũng nhiều, nhưng ông xua tay, ông kêu là bây giờ chỉ cho ông chút tiền thôi, đủ là một cái lộ phí để mà ông đi đường. Và khi mà nhận tiền xong thì lập tức là ông rời ra khỏi căn nhà. Và như các bạn cũng biết, những người nào, những các bạn nào mà ở miền Tây mà ngày xưa đó, thì hay có những cái người thầy bùa, người chà, người ta đi bán vải đó. Quấn xà rong đó các bạn, trên tay lúc nào cũng là một cái sắp vải như vậy và họ không có ở cố định một chỗ đâu. Thông thường là họ sẽ có một cái ghe riêng của họ. Sau khi mà chú được giải và dần dần hồi phục thì cái lượng đi chơi cũng như là đánh đập vợ con, thói hư tật xấu đồ coi như là nó giảm một cách rõ rệt luôn. Giảm thôi chứ không có hết hẳn nha các bạn. Và mọi chuyện kéo dài cho đến khi mà dì Thanh bị tai nạn ở trên biển qua đời. Dì đi học đạo và sau đó nhập ngược vào trong xác của mẹ em Trúc á, thì câu chuyện nó mới chấm dứt hoàn toàn với lý do là mỗi lần mà chú đi nhậu về, vừa mới mở miệng chửi câu đầu tiên thôi là lập tức dì Thanh dì nhập vào trong xác của mẹ em Trúc, cầm cây gậy đuổi đánh chú A này quá trời đánh luôn. Cho nên chú sợ, chú không có dám làm nữa. Tuy nhiên, không khí gia đình thì nó cũng ngột ngạt lắm các bạn, do là giờ vẫn đi chú đi làm rồi, chú không có đi nhậu nhẹt, không có đánh đập vợ con nữa, nhưng mà khó tính lắm, cứ hay nói này nói kia, cho đến khi mà mẹ em 40 tuổi mang thai sinh em ra, thì tự nhiên chú đổi tính luôn các bạn, hiền như là một cái cục đất vậy đó. Em kể lại là anh út của em á, cái người anh trên em cách em 9 tuổi và cái người anh đầu tiên thì là cách em tận 20 tuổi lận các bạn. Và cái thời tuổi thơ của các anh chị không bao giờ được mà gọi là chú A này chú cưng chiều đâu. Giống như người ta ẵm con nựng con các kiểu á, chú thương thì chú vẫn rất là thương nha, nhưng mà không bao giờ cưng chiều hết trơn. Rất là khó tính, rất là kiểu gọi là khắt khe luôn á. Nhưng khi em Trúc này được sinh ra, chú đổi hoàn toàn luôn các bạn. Không đi chơi nè, nói năng á thì nhẹ nhàng nè, không đánh vợ đánh con, không hút thuốc lá, không uống rượu bia. Và khi mà em còn nhỏ, em cảm giác là chú Trội là một cái người ba mà quá là tuyệt vời. Cho đến khi mà em mười mấy tuổi được nghe bà nội kể lại thì em mới bị sốc á. Tại vì em không nghĩ là ba em ngày xưa lại làm ở con người như vậy đâu. Tuy nhiên, đến cái thời điểm hiện tại thì gia đình em sinh sống với nhau rất là hạnh phúc. Và chú thì cũng không có còn bất kỳ những cái chuyện mà đánh đập vợ con, đi ăn đi nhậu gì hết. Và kết luận á, là do chú bị cái em này nè, em Trúc á, do là cái vía, cái căn của em nặng quá đi, cho nên em át toàn bộ cái vía của chú, khiến cho chú trở nên một con người như vậy. Nhưng mà suy cho cùng đây cũng là một cái việc tốt. Kết thúc cái sự kiện thứ 5, qua đến cái sự kiện thứ 6. Sự kiện này kể về lúc mà em Trúc này học lớp 7 không? Cái buổi chiều hôm đó, do là được nghỉ sớm một tiết nên là em Trúc này rủ những cái người bạn của mình, bao gồm có một cái cô bạn tên là Phương và một cái cậu bạn tên là Linh. Cái cậu bạn tên Linh này nhà không có phải là dạng như là có căn làm thầy hoặc trong gia đình không ai liên quan tới tâm linh hết, nhưng mà Linh do em nhẹ vía quá đi cho nên thỉnh thoảng em cũng hay thấy được cái này cái kia. Ba đứa mới rủ nhau về nhà của con bé Phương chơi và rủ thêm một cái người em của con bé Phương kém em Trúc này tầm 3 tuổi. Bốn đứa, hai chiếc xe đạp và tụi này rủ nhau để đi hái xoài. Nhưng thật ra gọi chính xác là đi ăn trộm thì đúng hơn. Và các bạn biết kiểu trẻ con ở dưới quê mấy chuyện này hết sức là bình thường. Và trên cái đường đi á các bạn, lúc mà đạp xe ngang qua một cái bụi tre á, thì tự nhiên em Trúc này em nhìn vào bên trong, em thấy rõ ràng có một cái nhân dạng nào đó, không rõ mắt mũi như thế nào hết, chỉ biết là đang ngồi bên trong cái bụi tre và nhìn theo hướng của tụi em đang chạy. Linh cảm là có cái chuyện hổng lành rồi. Da gà da vịt của em á, lông tóc á, nó dựng hết lên luôn. Nhưng tuy nhiên, đi một hồi thì cái cảm giác đó hết. Và tới được cái chỗ hái đó, nhìn lên trên cây toàn là xoài xanh không mà, nhìn ngon mà nó thèm lắm kìa. Cho nên em quên bẵng đi cái vụ vừa rồi. Và lúc mà đứng dưới gốc cây xoài đó, cái người em của em Phương, tạm gọi thằng cu đó tên là Vũ đi, thằng cu Vũ nó mới nói là: mấy người đứng đây đi, để em nhỏ này em dễ leo, em leo lên trên kia để em hái xoài xuống cho. Lúc đó leo được lên gần tới trên rồi các bạn, tự nhiên cái thằng cu tên Linh á, là bạn của em Phương với em Trúc này, mới nói: ê tụi bay ơi, tụi bay đừng hái, đừng ăn cắp xoài chỗ này, tao nhớ người ta kể cái chỗ này á là có ma đó. Vừa nghe tới cái chữ ma các bạn, bé Phương nó quay qua nó nạt, nó kêu là: cái miệng mày đó, mày nói cái chuyện này thấy ghê quá vậy. Yên tâm đi, ma sao được, ở đây bốn đứa lận, còn nếu mà có ma đó, cái con nhỏ này nè, tức là chỉ qua cái em Trúc á các bạn, do là biết mẹ của em làm thầy mà, con nhỏ này nè nó sẽ thấy trước, không có tới lượt mày đâu, mày nín cái miệng mày lại đi. Lúc đó Phương có quay qua hỏi Trúc á: ê là mày có nhìn thấy gì không Trúc? Thì lúc này rõ ràng là em Trúc không có thấy gì hết, cho nên là em mới trả lời: không, tao không thấy, nhưng mà cái cảm giác của tao cứ kỳ kỳ. Thằng cu Vũ đang leo lên cây, nó nghe thì nó mới nói vọng xuống là: mọi người lo canh giường con chó đi, lo sợ chó đi, tại chó nó cắn người chứ còn ma thì nó không có cắn đâu. Và nói chuyện qua lại vài câu rồi đó, mọi người mới dần dà là quên hẳn đi cái câu chuyện tâm linh về cái chuyện ma quỷ. Nhưng mới được có chút xíu thôi nha các bạn. Ba cái đầu đang ngước nhìn lên trên cái cành cây để quan sát cái thằng cu Vũ á. Tự nhiên, cả người của em Trúc này lạnh hết lên luôn. Sau đó là em quay qua bên phải. Lý do là em với cả bé Phương này nè đều nghe thấy cái tiếng rên ư ử phát ra từ trong miệng của thằng Linh. Nó cứ lên hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Nhưng ai kêu nó không trả lời các bạn. Cái gương mặt của nó mang dại đi luôn á, đôi mắt mở to ra, cái miệng há hốc vậy nè, giống như là ai hớp hồn của nó. Và ngay khi em Trúc cúi xuống nhìn về phía chân của thằng Linh á, thì em thấy thấp thoáng có bóng của một cái đứa trẻ con, thậm chí nó còn nhỏ hơn thằng cu Vũ đang leo lên trên cây nữa các bạn. Cái vòng của đứa trẻ đó, nó đang nắm chặt lấy hai cái chân của thằng Linh như vậy nè. Và lúc đó em biết là mình gặp rồi. Tại sao thằng Linh nó lại phản ứng như vậy? Cho nên là em mới lay vai của ông Phương, đập mạnh vào vai của ông Linh và mới hét to lên kêu thằng Vũ á, là Vũ ơi, xuống đây đi Vũ ơi. Và lúc đó Phương nhìn qua cái thái độ của Trúc cũng biết là có cái chuyện gì xảy ra rồi, lập tức kêu Vũ xuống lẹ. Sau đó là ba đứa này nè, nắm thằng Linh lôi thẳng ra bên ngoài. Đi không có ngoái đầu lại nha các bạn, lên xe đạp chạy đi luôn. Thằng Linh thì ngồi ở băng sau, nó dần dần là hoàn hồn lại rồi sau khi mà bị mọi người lay tỉnh á. Và lúc đang chạy về nhà, vẫn hai cái xe đạp vẫn men theo cái con đường cũ, tầm giờ đó cũng trễ rồi ha. Đang chạy giữa đường, ngang qua cái bụi tre đó, cái bụi tre mà lần cái lúc đi, chính mắt em Trúc nhìn vào trong thấy cái vong nào đó đang ngồi, thì lần này thằng Linh nó đang ngồi ở cái yên sau xe, các bạn nó la lên, ma, ma kìa tụi bay, ma ngồi ở trong bụi tre kìa tụi bay. Trúc không biết có phải là Linh thấy thiệt không, nhưng em cam đoan chắc là nó không có nói dối đâu. Tại vì sau đó em có cái cảm giác á, là cái xe của em nó bị ghì lại, nó ghì nặng mà nó chặt lắm luôn kìa. Và lúc này em sợ rồi, không biết là bây giờ làm sao mà mình về tới nhà được, lỡ có chuyện gì rồi sao. Một mình thì không lo, còn đây ba đứa bạn nữa. Cho nên em mới khấn vái, em khấn á, là tổ ơi cứu con, dì ơi cứu con. Và ngay khi mà khấn độ tầm khoảng 5-10 giây sau, thì em cảm giác là người mình nó nhẹ nhõm hơn hẳn, và cái xe nó cũng không có còn bị ghì xuống nữa. Và lúc về đến nhà, mồ hôi mồ kê coi như giải nhải luôn mà các bạn. Bốn đứa nhìn nhau lắc đầu và nói là từ nay về sau không có dám đi ăn cắp xoài thêm một lần nào hết. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 6. Qua đến sự kiện thứ 7, kể về cái câu chuyện mà em Trúc này bị vong theo. Để mọi người hiểu rõ hơn thì trước khi đi vào chi tiết, Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe lúc mà em Trúc này được sinh ra nè. Trước em thì đã có 6 người, ba mẹ nè, thêm 6 người con quyết định là không có đẻ nữa, do là thời điểm đó gia đình cũng không phải khá giả gì đâu. Cho đến khi mà mẹ em 41 tuổi, lúc đó cũng đã cho dì Thanh về xác rồi ha các bạn. Và trong một cái đêm, tự nhiên cái mẹ nằm mơ thấy hai vợ chồng già mà mặc đồ giống như là mấy người thời xưa vậy đó, giống như đồ cổ trang vậy đó. Và cái ông già đó có chân mày màu trắng, râu cũng trắng và cái chân mày ổng dài lắm nha các bạn. Và trên tay ổng có bồng một cái đứa con nít được quấn khăn. Và ổng nói là cho tụi tôi gửi cái đứa nhỏ này lại nha. Mặc dù là trong cơn mơ nhưng mà mẹ em vẫn suy nghĩ được và nói là thôi giờ nhà con nghèo lắm, không có nuôi nổi đâu. Thì người đàn ông kia tiếp tục năn nỉ là thôi cứ chấp nhận đứa nhỏ này đi, rồi ông sẽ đi theo để ông giữ giùm cho, để ông giữ giúp cho. Nhưng mà cô vẫn quay lưng đi và cô từ chối và sau đó là tỉnh lại ở trong cái thực tại. Tưởng đâu là hết rồi. Nhưng sau vài ngày lại tiếp tục nằm một cái giấc chiêm bao y chang. Vẫn là hai vợ chồng già vẫn nhờ gửi giùm cái đứa trẻ. Và lần thứ hai, mẹ của em Trúc này lại từ chối. Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Nói chung là trong vòng khoảng 3 tháng đó, nằm mơ liên tục luôn các bạn. Và thậm chí nhiều khi là cô khấn lên dì Thanh á, của em Trúc này nè, thì dì cũng không có xem ra được là có cái cớ sự như thế nào. Và trong vòng 3 tháng đó nằm mơ liên tục luôn, cô vẫn không chịu và kết quả là cô bị hành. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn thôi, bị suy nhược cơ thể đến mức mà nằm ở trong nhà không có đi ra nổi luôn đó. Chở ra ngoài bác sĩ, cho uống thuốc này kia cũng không có hết bệnh, mà thậm chí là đi những cái người thầy khác tìm cũng không có ra nguyên nhân. Và trong một cái lần nọ, khi dì Thanh có về báo mộng cho cô biết á, là bây giờ đi ra ngoài cái bàn thiên khấn vái đi, rồi thắp hương đi, rồi chấp nhận á, là nhận cái đứa nhỏ đó đi. Và lúc tỉnh lại vào buổi sáng, mẹ của em Trúc này cũng làm theo lời của dì Thanh ha, thắp nhang khấn vái xong xuôi rồi, người vẫn mệt chưa có hết đâu. Lên giường nằm nghỉ cho đến cái buổi trưa, trong cái lúc ngủ thì lại thấy cái ông già đó, nhưng lần này trên tay của ông không có cầm theo cái đứa trẻ nữa mà cầm theo một cái cây quạt. Ông tiến tới chỗ của dì của cô này nè, của mẹ em Trúc á, vạch cái ống quần ra và sau đó lấy cây quạt á, quạt thẳng vào trong cái ống quần. Thì các bạn biết những cái quần bà ba ngày xưa cái ống nó rất là rộng luôn. Cứ quạt thẳng vào trong đó, quạt. Và cuối cùng ông nói đó là đi ra ngoài mép sông, hái lá cây giá nhai là hết bệnh liền. Và em có kể là cái cây giá này dưới em nó rất là độc, và hồi nhỏ là mẹ không bao giờ cho em lại gần cái đó, sợ là cái mũ á, nó bắn mù mắt, với lại ba của em cũng không cho. Nhưng vì nghe cái sự tích này mà em cảm thấy nó rất là thắc mắc luôn, và mỗi lần mà em bẻ thử thì thấy là nó chảy mủ ra thiệt, và em rất là sợ. Làm theo lời của ông già dặn, hái lá của cây giá nó nhai xong xuôi thì quả nhiên là bệnh nó hết các bạn. Và một thời gian sau, mẹ của em có bầu. Khi cái thai lớn á, đưa đi siêu âm, đang nằm ở trên giường siêu âm như nào, thì tự nhiên mặt bác sĩ nhìn qua thấy mặt bác sĩ nhăn lắm. Mẹ mới hỏi là cũng có chuyện gì vậy, thì bác sĩ mới kêu là: ủa sao kỳ vậy ta, sao cái thai này nó không có cái đầu ta. Lúc đó mẹ của em điếng người luôn, soi đi soi lại mấy lần vẫn không thấy được cái đầu của cái bào thai đâu hết. Và bác sĩ nói là cái bào thai này nó không có sự sống đâu. Nhưng mà lúc đó tự dưng mẹ lại có cảm giác là bác sĩ là chẩn đoán sai rồi, và có lòng tin chắc chắn là cái đứa con trong bụng của mình không có cái vấn đề gì hết. Tuy nhiên, sau khi mà về nhà rồi, bản thân cô cũng bắt đầu lo sợ và kể câu chuyện này ra, ai cũng lo lắng hết trơn á. Và đến cái ngày khi mà mang bầu được 7 tháng 7 ngày rồi đó, thì xảy ra một cái triệu chứng là cô bị xuất huyết rất là nhiều. Và cô kể lại cho em Trúc này nghe là ngồi ở trong cái nhà tắm mà máu chảy ra lênh láng luôn. Người lớn trong nhà phát hiện đưa cô tới bệnh viện thì bác sĩ lần nữa nói là không thể nào mà cứu được em bé đâu. Tại vì em bé đã chết ở trong bụng mẹ từ lâu rồi, bây giờ chỉ có tập trung là cứu cái người sản phụ. Đưa vào trong phòng mổ gây tê ha. Lúc đó bác sĩ chỉ tập trung vào cứu mẹ của em Trúc, và em bé lấy ra thì để ra bên. Tuy nhiên là vẫn gắn cái dây tiếp thở, nhưng bác sĩ ai cũng cho rằng là không thể nào mà sống được hết. Và mẹ bị gây tê nhưng con mắt vẫn còn mở, nhìn qua bên kia thấy con nằm một chỗ thì xót lắm các bạn. Hụt hẫng mà nó đau đớn vô cùng luôn. Tại vì hơn 40 rồi mà bây giờ vẫn sanh con, mà 5 lần 7 lượt bác sĩ đều kêu là con mình chết hết lần này tới lần khác. Đau xót lắm. Nhưng cái lúc đó đó, đang nằm, tự nhiên thấy là cái đứa con của mình nó đang run run, người nó chuyển động với các bạn, cái lưỡi nó le le le ra, nó liếm cái cọng dây tiếp thở đó, thì mới kêu bác sĩ là thôi cứu con đi, cứu con đi. Và bác sĩ lúc này nha, sau khi mà giải quyết xong sản phụ rồi thì mới quay qua tập trung cứu cái đứa bé. Và khi mà em Trúc được sinh ra thiếu tháng mà các bạn, nặng có một ký hơn, có tầm có 1,2 kg thôi, cho nên là em phải ở trong cái lồng kính. Và cái thời gian đó trong bệnh viện cũng thường xuyên có trẻ sinh non và chết liên tù tì luôn, nên là cô cũng lo lắm. Tuy nhiên nghĩ về cái điều tích cực, thấy em còn thở được ngày nào là mừng cái ngày đó. Và cô cũng có kể lại là mấy cái đứa trẻ sanh non khác, bác sĩ phải ghim mấy mũi mới dính được cái mạch, còn em ghim cái nào là dính cái đó luôn. Và sau khi sanh rồi, sức khỏe cô rất là yếu, ở lại bệnh viện rất lâu. Em mới có 7 tháng hơn chút xíu sinh non, nhưng mà lại được bác sĩ cho về trước. Và còn một cái chi tiết nữa là trong lúc mà hai mẹ con nằm bệnh viện, trong cái lúc mơ màng á, thì mẹ của em nhìn thấy cái người phụ nữ, cái bà già đó các bạn, cùng với lại cái ông già xuất hiện ở trong giấc mơ đó, nhưng lần này chỉ thấy bà già thôi nha. Cái bà già này cứ đi theo mà dỗ nè, bồng em xong rồi đi qua đi lại ngay chỗ giường của mẹ nữa. Cái cảm giác nó cực kỳ thật luôn, cho nên là cô thấy an toàn lắm. Tại vì biết vụ này liên quan tới tâm linh, người ta đã gửi con rồi thì chắc chắn là đứa trẻ này nó sẽ sống sót. Sau khi mà cô khỏe mạnh lại được về nhà rồi, lúc này gia đình mới tính tới chuyện là đặt tên cho em Trúc. Người lớn thì mỗi người một ý, không ai giống ai hết nha các bạn. Lúc đó cô vẫn còn yếu lắm, nhưng mà dì Thanh lại nhập vào trong xác và nói, truyền lại lời của cái ông già kêu muốn đặt tên em theo cái họ Thái, và đó chính là cái họ của ổng luôn. Nhưng tất nhiên là người nhà đâu có chịu, bây giờ con nhà này đẻ ra thì phải theo họ ba của nó chứ. Và cứ nói qua nói lại, truyền khẩu qua truyền khẩu lại, một hồi sau thì ông già đó, ổng nhập vào trong người của mẹ em Trúc luôn, mặc dù biết làm như vậy thì cô rất là mệt. Nói chuyện căng thẳng lắm các bạn, đến mức mà dì Thanh phải ra mặt, thương lượng nói chuyện nhẹ nhàng lại với nhau xong, thì cuối cùng ông già ổng mới chịu đặt cho em Trúc này theo họ của ba em. Và mẹ của em kể lại là mỗi đêm khi mà ngủ á, trong cái lúc mơ mơ màng màng thì đều nhìn thấy vợ chồng, hai vợ chồng ông bà già đó đứng kế bên cạnh cái nôi của em Trúc, thay phiên nhau là ẵm bồng bế xong rồi vỗ về nâng niu vuốt ve, rất là quan tâm chăm sóc. Và ông già đó không ai khác chính là một trong tam vị thánh tổ mà Nguyễn đã kể trong cái câu chuyện, trong cái sự kiện thứ ba trời đánh quỷ. Và đó cũng là lý do vì sao em Trúc lại có một cái căn cơ để mà làm thầy pháp, cũng như là cái sự nhạy cảm của em với lại cái thế giới vô hình. Và quay trở lại đến cái câu chuyện mà em bị vong theo lần đầu tiên là năm em học lớp 5, khoảng là 11 tuổi. Cái buổi chiều hôm đó em mới tan học nha, nhưng mà không có đi về nhà, trốn mẹ đi chơi á. Thì cả đám mới đi vào trong một cái ngôi chùa, tại vì những cái ni sư ở trong đó kiểu quý trẻ con lắm. Cách trường có 1 cây số thôi à, cũng gần đó. Vô trong đó được cho bánh, kẹo rồi ăn uống này kia. Và trong lúc cả đám bạn của em ngồi ở trên cái chánh điện thì em có ngồi bên ngoài ha. Có một vị sư cô tới nói chuyện với em. Và sư cô rất là hiền, rất là ân cần luôn, cho đồ ăn em rất là vui. Và cuối cùng trước khi mà ra về thì cả đám có đi vào trong cái phòng thờ vong ở trong chùa ở các bạn. Do là có một cái thằng cô ở trong nhóm, dì của nó mất thì được thờ ở trong đây nè, được cúng ở trong đây thì nó mới chỉ vào trong cái di ảnh của dì nó. Nhưng mà em này là không quan tâm đâu ha. Em trước mới quay qua cái dạng kế bên của một cái đứa trẻ tầm khoảng hơn 1 tuổi thôi. Em tả lại là mắt của nó to tròn, da rất là trắng, nhìn cưng lắm cơ, làm cho em kiểu không có rời mắt ra được. Tới cái mức á, em nhìn chăm chăm, bạn của em phải kéo tay em ra ngoài thì em mới thôi không có nhìn nữa. Và khi ra khỏi cổng chùa rồi, ai về nhà nấy. Lúc mà em đi về tới cái nhà của mình á, tự nhiên em có cái linh cảm gì đó, quay đầu nhìn ngược ra phía ngoài cổng thì em thấy đúng cái thằng nhóc đó, cái thằng nhóc mà em nhìn thấy trên cái di ảnh đó, nó đang nằm ở trước cửa nhà của em. Nó cứ bò qua bò lại vậy đó các bạn, mà cái hình dạng á giống như là cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng chắc chắn là không thể nào em nhìn nhầm được. Và không hiểu vì cái lý do gì em lại ngoắc tay em kêu cái thằng nhóc đó là đi vô trong đây chơi với em. Khi này em vẫn còn đang đứng ngoài trước sân ha. Em kêu xong rồi, quay lưng đi thẳng vào trong nhà, và may sao vừa cái lúc á, mà dì Thanh của em đang nhập vào trong xác mẹ. Dì nhìn ra ngoài, dì thấy có đứa nít lạ đi vào trong nhà của mình thì dì có hỏi Binh á, là tại sao lại cho người lạ đi vô. Thì Binh mới nói lại vào trong cái tai của dì á, là tại vì cái đứa trẻ này là do em Trúc em kêu vô, là bạn của em Trúc, cho nên là không có đuổi được. Thì biết là bị vong theo rồi các bạn. Vong này là ở trên chùa ha. Biết rõ ràng cái lai lịch như thế nào luôn. Cho nên là dì Thanh có khuyên thằng bé là đừng có đi theo em Trúc nữa. Đi về chùa lo đi tu đi. Để mà chờ sớm tới cái ngày đầu thai. Tuy nhiên, đứa bé không chịu các bạn, mà làm như nghiệp lực nó mạnh hay sao. Mà lúc đó dì Thanh có cái vấn đề gì đó. Dì kêu, dì khuyên răng, dì đuổi nó đi ngoài, đuổi không được. Và kết quả là cái đêm đó, em Trúc nằm ở trong nhà và bắt đầu là bị sốt. Dì Thanh ra khỏi xác mẹ rồi, mẹ đâu có biết lý do là bị vong theo đâu. Mẹ có hỏi là sao mà con tự nhiên con đi đâu chơi hồi chiều nay mà con về trễ mà con bị sốt vậy nữa. Thì em có kể câu chuyện đó ra cho mẹ của em nghe, và kể luôn cả cái việc mà chiều nay dì Thanh á, là có đuổi cái đứa bé đó đi, và em có nghe được là dì đuổi. Khi này mẹ thấy là kiểu dì Thanh nói không được rồi, mà em thì đang bị hành sốt cao như vậy nữa, cho nên mới đi ra ngoài bàn thiên để mà khấn vái cái tam vị thánh tổ đó. Khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, hơn 7 giờ, trong cơn mơ mơ màng màng thì em Trúc này em thấy là ông già đó hiện ra, em hay gọi là ông già ha. Ông già hiện ra đứng kế bên cạnh đứa bé và ông nói rất là nhẹ nhàng thôi. Thằng bé lúc này nó mới chịu đi về chùa nha các bạn, và trước khi mà ông già rời đi thì ông có dặn là từ nay về sau không có được vào trong cái phòng thờ vong đó nữa. Do là em phần âm nhiều mà chưa có được vững á, chưa có được tu tập á. Cho nên là đi vào trong mấy cái chỗ đó dễ bị vong theo lắm. Cái thằng bé này hợp tuổi với em nè, và do em thích nó trước, em còn rủ nó vô nhà, cho nên là nó mới vô được. Và cái lúc mà ông đi cũng là lúc mà em Trúc hạ sốt từ từ, và em không đến cái ngôi chùa đó trong vòng 6 năm liền. Mặc dù đi học ngày nào cũng đi qua hết, cho đến khi mà em 17 tuổi, một lần trở lại cũng đi vào trong căn phòng thì em không có nhìn thấy cái thằng nhỏ đó đâu nữa. Và lúc đó đó, tự nhiên bên tai của em nghe thấy có một cái tiếng nói kêu á, là cái người mà em đang tìm đi đầu thai mất rồi. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 7, qua đến sự kiện thứ 8. Vào năm 18 tuổi thì em Trúc có đi học làm trong cái salon tóc ha, và người chủ tiệm đó là người Anh ở trong nhà, cho nên biết rất là rõ mọi thứ về gia đình cũng như là cái căn cơ của em Trúc. Và do tính chất công việc nên là em đổi màu tóc liên tục luôn. Những cái màu đang nổi bật, những cái màu xu hướng thì em đều thử qua hết. Một phần là do em muốn trải nghiệm, hai là con gái và cái thời điểm đó nữa thì cũng không có tránh khỏi được những cái sở thích như vậy. Tuy nhiên nó lại dẫn tới một cái hệ lụy như thế này nè. Do bản thân em Trúc có căn và có thể là cái người nối nghiệp làm thầy bùa. Với cái thứ hai nữa là em được hai vợ chồng già gửi vào nuôi trong gia đình này. Nên là xung quanh em có rất là nhiều những cái điều cấm kỵ. Ví dụ đơn giản như nhiều khi mình đi xin bồ này kia đó, thì mình sẽ bị hạn chế, là gọi là tránh đi dưới những cái dây xào phải đồ. Thì bản thân là một người có căn cơ làm thầy bùa thì em cũng giống như vậy ha. Xung quanh cũng có rất là nhiều những cái điều kiêng kỵ. Và trong số đó là nhuộm những cái màu tóc. Ví dụ màu bình thường thì không sao, nhưng có một vài màu thì em không có tiện nói ra ha. Nó là màu kiêng kỵ, em không có được phép nhuộm. Và mỗi lần nhuộm như vậy em sẽ bị phạm kỵ. Mỗi lần bị hành đó các bạn, là nhức đầu từ sáng cho đến tối luôn. Cơ thể thì rất là mệt mỏi, và sau rất là nhiều lần thì em cũng biết. Cho nên em có đi ra ngoài cái bàn thiên, em thắp nhang, em khấn vái và em xin lỗi. Em kêu là do vì tính chất công việc. Khấn xong thì hết các bạn, nhưng mà do phạm rất là nhiều lần cho nên là cái khả năng nhìn về cái tâm linh của em nó bị bớt đi. Ví dụ bình thường em có thể nhìn thấy vong ha, hoặc là em xem được cái chuyện tương lai. Trong cái tương lai gần giống dạng xem bói vậy đó, tương lai gần thôi chứ cũng không phải là dạng quá giỏi đâu. Nhưng sau nhiều lần phạm kỵ thì cái khả năng càng ngày nó càng bớt. Và riêng về cái tiệm của người anh đó, do là người thân trong gia đình mà, nên là cũng có xin bùa bình an, xin bùa làm ăn, và xung quanh tiệm có gia binh của dì Thanh ở để mà canh đó. Cho nên là những cái vong lạ đó, bùa phép đồ này nọ là không có bước vào trong cái chỗ đó được. Trừ một cái lần ngoại lệ như thế này. Do là nghề nghiệp của em tiếp xúc với rất là nhiều người, cho nên là có người này dùng bùa này, người này dùng bùa kia thì em cũng biết, nhưng chẳng qua là em không nói ra. Thì có thể họ dùng bùa yêu hoặc là tài lộc gì đó thì không liên quan tới em, cho nên cũng kệ luôn. Và hôm đó là một cái buổi chiều, có một cái chị khách kia gặp. Chị chống nạn, chị đi vào trong tiệm và chị yêu cầu là nhiệm phục hồi. Và trong tiệm khi đó là có ba người thôi, em Trúc, người chủ với là một cái người thợ khác tạm gọi tên là Linh đi. Cái người tên Linh này nhỏ em 1 tuổi, cũng có liên quan tới chuyện tâm linh, nhưng mình sẽ kể trong cái sự kiện phía sau. Quay lại cái chị khách đó, chị khách đó tạm gọi tên là chị Lan ha. Khi mà cái chị đó đứng ở trước cửa, em Trúc này có đi ra mở và em có nói với chị ta một câu á là dạ em mời chị vào. Và khi vừa dứt câu đó, tự nhiên da gà da vịt của em nổi lên, nó có một cơn gió thổi sọc từ ngoài thổi vô. Thì khi này em cũng không có nghĩ tới cái chuyện tâm linh hay gì đâu các bạn. Do là xung quanh tiệm em biết là có gia binh đi theo để mà bảo hộ mà. Tuy là cái khả năng của em nó bị giảm, nhưng em vẫn tin vào gia binh của tổ ha, của những cái vị tam thánh á. Và khi cái chị Lan chị bước vào trong, chị vừa mới ngồi xuống thôi, em đứng sau lưng có nhìn tóc của chị xong mà hỏi mấy câu á. Thì tự nhiên thấp thoáng xung quanh em thấy có 1-2 cái bóng mờ. Thì em biết đây chính là gia binh đang bảo hộ ở ngoài cửa. Thì tại sao người ta lại chạy vào trong đây để làm cái gì? Thì khi này bắt đầu là em nghi nghi nha các bạn. Tuy em chưa biết được chính xác cái chuyện gì, đứng ở sau với một cái tâm thế là chuẩn bị có chuyện xảy ra, thì đột nhiên á, em lạnh sống lưng lắm các bạn. Lạnh buốt cả cái phần đầu. Và theo cái cảm giác trước giờ, mỗi khi mà em bị cái triệu chứng như vậy, chắc chắn là có vong dữ xuất hiện ở xung quanh em. Khi này em thắc mắc lắm, rõ ràng là có gia binh bảo hộ bên ngoài rồi, tại sao vong dữ vẫn có thể đi vào trong tiệm được? Và bất giác em hỏi theo cái thói quen đó, em hỏi cái chị Lan kia là chị ơi, chị có ai đi theo chị hả? Thì cái chị cứ giật mình luôn các bạn. Chị im chút xíu, xong rồi chị nói là em nhìn thấy ảnh hay sao? Vừa dứt lời nha, khi đó Trúc cũng chưa nhìn thấy gì đâu các bạn. Lúc đó mặt đang cúi xuống nhìn cái mái tóc của chị vậy nè. Và ngay khi mà ngước lên á, nhìn thẳng vào trong cái tấm gương đối diện, thì em thấy thấp thoáng lại là tiếp tục một cái bóng nữa. Nhưng cái bóng này không phải là của gia binh bên gia đình của em, mà chính là cái vong dữ em vừa mới nhắc tới. Em nhìn thấy cái người này á, toàn thân là đen hết trơn, nhưng mà không phải đen do cái bóng, mà đen do bị cháy chết đó các bạn. Da thịt bong tróc và một bên mắt của anh ta còn muốn lồi ra bên ngoài nữa. Tuy nhiên, người ta không làm gì hết, đứng đó, chỉ đứng xuất hiện mập mờ ở trong gương mà thôi. Và sau vài cái chớp mắt á, thì cái bóng bắt đầu là nó tan đi. Khi mà chứng kiến cái cảnh tượng như vậy thì em Trúc cũng rất là giật mình, do là nhân dạng của cái vong hơi ghê. Tuy nhiên cái điều làm cho em nhớ nhất chính là cái ánh mắt ha. Nó cứ lấp lửng giữa thiện và ác á, giống như mình không biết là người này có dữ hay không. Nếu mà ai có sát khí nhìn đôi mắt là biết liền. Nhưng mắt của cái vong này, cái ánh nhìn á, nó lấp lửng lắm các bạn, làm cho em Trúc rất là hoang mang. Tuy nhiên em cũng cố gắng xua đi cái chuyện đó và nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn đâu, do là gia binh vẫn còn đứng ở trong tiệm. Em cúi xuống, loay hoay em xử lý cái mái tóc cho chị Lan. Nhưng một hồi sau thì tự chị Lan chị chủ động chị nói. Chị kêu là hồi nãy thấy em giật mình nên là chị biết chắc là em nhìn thấy cái người đi theo chị. Và không phải chỉ một mình em, hồi trước cũng có mấy người thấy rồi. Và cái vong này đi theo chị khoảng 6-7 năm. Chị biết đó, nhưng mà thấy người ta không có làm hại chị mà giúp đỡ chị quá trời. trong mấy công việc làm ăn, gia đình, sức khỏe, mọi thứ đều thuận lợi, cho nên chị cũng không có nhờ ai gỡ ra hết trơn. Và khi nghe chị Lan nói như vậy thì tiếp tục em lại nghe thêm một cái âm thanh nữa nói vào trong tai của mình, là giọng của một cái người đàn ông ha, chính là cái vong chết cháy mà ban nãy em nhìn thấy. Cái vong kêu là đi theo chị Lan tầm hơn 10 năm rồi, nhưng mà chị chỉ mới phát hiện có 6-7 năm đổ lại thôi. Và do là chị đi ngang cái chỗ mà vong bị tai nạn chết á, do hợp vía là hợp mạng và thấy là chị Lan này xinh nữa, cho nên mới đi theo chị này, xem chị như bạn gái, xem như là vợ luôn. Nghe như vậy xong thì trước mới hỏi chị Lan là chị có bạn trai hay là có gia đình gì chưa. Mặc dù trong thâm tâm em biết chắc chắn là chưa đâu, và quả nhiên chị trả lời á là chị đi coi mắt 4 lần rồi nhưng mà không hiểu sao không thành. Và chị cũng lan man, chị nghĩ tới cái chuyện tâm linh, chắc là có cái yếu tố tâm linh gì đó ảnh hưởng ở đây, và khả năng rất cao là do cái vong chết cháy đó đi theo chị, do là xem chị như bạn gái, xem như vợ rồi, và bản thân chị cũng chịu nữa, cho nên đời nào cái vong nó để cho chị đi lấy chồng. Và ngẫm nghĩ một hồi thì em biết lý do vì sao mà cái vong vào đây được là do khi nãy em mở cửa ra, đích thân em mở miệng nói là em mời vào. Và cái vong này nó ốp vào trong người của chị, dạng như đi theo dính sau lưng á, cho nên là nó cũng đi vào thông qua cái lời mời của em. Khi này các bạn, hai chị em nói chuyện qua nói chuyện lại, bắt đầu cởi mở và tâm sự nhiều hơn, thì em giật mình khi em nghe chị Lan chị nói gì nè. Em biết không, chị biết là chị có vong theo luôn đó. Chị đi coi mấy người thầy, đi coi bói thì người ta kêu là chị có cái vong nam đi theo sau lưng. Mà cái vong này á, là dạng vong dữ lắm, nhưng không có làm gì chị hết trơn. Nói chung là một cái mối duyên âm dạng kiểu như vậy. Tuy nhiên, chị không có nhu cầu gỡ ra đâu. Tại vì em biết không, chị không có bạn trai cũng được, không có chồng cũng được. Do là cái vong đi theo phù hộ cho cái chuyện làm ăn của chị, kinh tế của chị á, thuận buồm, gọi là xuôi chèo mát mái lắm. Mà có cái điều nữa nè, chị để ý nha. Nếu mà chị ghét cái đứa nào á, hoặc là cái con nào mà nó chơi xấu chị, thằng nào chơi xấu chị á, chị rủa nó vài câu thôi, thì tự nhiên mấy tháng sau á, nó lăn ra nó bệnh nè em. Mà bệnh trong một khoảng thời gian rất dài, mà chị thề với em là chị không có đi thỉnh bùa, chị không có đi chơi ngải gì nó hết, mà tự nhiên nó lăn ra nó bệnh vậy đó. Tới cái khúc này thì em trước biết là chị này chị không có nói dối đâu. Cái tính của chị Lan này thì chị đàng hoàng lắm, nhưng mà có cái điều là cái miệng của chị á, hay rủa hay xả người ta lắm. Và chính vì vậy nó liên quan tới một cái vụ gọi là ngôn linh. Cho những bạn nào chưa biết ha, Nguyễn nó từng kể hình như là trong tập truyện của chị Mai tập 119 rồi hay sao đó. Cái vụ ngôn linh này, nếu như người bình thường mình không có ai đi theo dựa hết trơn á, thì khi mà mình rủa, mình xả người ta á, mình chửi, mình chì chiết, mình nguyền rủa là con này á, nó phải bị tai nạn hoặc là kiểu sao đó, thì có khả năng là cái chuyện đó sẽ xảy ra nếu như cái nghiệp lực của mình lớn. Còn hai, trong trường hợp mà mình có người đi theo, không phải là vong ông bà trong gia đình đâu nha các bạn, nó phải là người âm, một là có chức có tước nè, hai á là những cái vong linh tu tập lâu đi theo mình để bảo vệ, thì mỗi khi mà mình rủa, nếu mình nói bình thường thì không sao đâu, nhưng mà mình mang một cái tâm sân si mình rủa đó, thì cái vong nó sẽ làm theo lời của mình. Giống như là người âm, họ thấy là mình khổ cực quá, cho nên là họ sẽ hại, họ sẽ làm cho cái người kia xảy ra chuyện giống như là mình nói, hoặc nếu như mà không tới cái mức đó thì cũng làm cho bị này bị kia, bị bệnh hoặc là bị tai nạn xương xương nhẹ nhẹ rồi vậy đó. Thì cái chị Lan này cũng là một cái dạng tương tự. Cái mỏ của chị hay rủa hay xả người khác lắm, cho nên là cái vong đi theo chị, thương chị mà, coi như bạn gái, coi như vợ, thì cũng sẽ làm những cái chuyện mà nó không tốt cho những cái người mà chị này chị ghét. Một hồi sau, khi mà em trút này em xả tóc cho chị Lan xong xuôi, chị nằm ở bên trong, còn em đi ra ngoài để mà chuẩn bị đồ đạc các kiểu đó. Thì đang trên đường đi em có nhìn thẳng ra ngoài cánh cửa lớn á, em mới nghĩ tới cái vong bị chết cháy vừa rồi, và em nói, em tự nói trong đầu thôi nha, là ban nãy vào đây được là do tôi mở cửa, tôi mời mấy người vô, bây giờ á mấy người đi ra ngoài đi, tôi không muốn mấy người ở bên trong cái tiệm này nữa. Thì vừa nghĩ dứt câu nha các bạn, em thấy thấp thoáng có một cái bóng mờ, chính là bóng của cái vong hồn chết cháy đó đi thẳng ra ngoài cửa và biến mất. Do bản thân em có gia binh đi theo, ban nãy khi mà em mở cửa ra đó, thì gia binh xung quanh tưởng đâu cái người này là người quen của em, cho nên họ không có làm gì hết. Và bây giờ em nghĩ thì gia binh cũng có giống như là tâm linh hoặc tương thông đó các bạn, thì họ biết à, cái này là cái người mà không có được chào đón ở chỗ này. Với lại cái vong kia cũng rất là sợ gia binh, do là dì Thanh của em rất là mạnh luôn nha, cho nên nó không có dám cãi nhiều đâu các bạn, đi thẳng ra bên ngoài cửa luôn. Và sau cái buổi hôm đó thì hai chị em cũng nói chuyện đơn giản thôi, không có xoáy sâu vào câu chuyện tâm linh, do em trúc này em cũng biết là chị này do cái mưu cầu cá nhân của chị, cho nên là chị không có muốn đuổi cái vong đi. Cho đến cái buổi tối em nằm ở trong tiệm á, em suy nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ là Không biết tại sao lại có một cái vụ lạ lùng như vậy. Duyên âm nó là nghịch duyên nha. Ai mà bị á, thông thường người ta sợ gần chết luôn. Đi tìm thầy này thầy kia mục đích muốn giải ra cho bằng được. Nhưng mà chị này chỉ cam tâm là chị chấp nhận. Mặc dù có thể là chị biết, nếu như cái người dương với lại cái người âm ở cạnh nhau lâu ngày thì kiểu gì cũng sẽ bị hút hết cái dương khí. Và chắc chắn nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe cũng như cái tinh thần. Và thậm chí là nhiều khi mình cũng bị chết yểu nữa. Nhưng tuy nhiên, đó cũng là cái lần đầu tiên, là lần duy nhất mà em gặp chị Lan xuất hiện ở trong tiệm, và sau này thì em không thấy chị ghé nữa. Và kể thêm một cái vụ khác cũng liên quan tới Ngôn Linh, nhưng xảy ra cùng trong cái tiệm salon này nè. Khi mà em đi học thì em ở xa nhà các bạn, mẹ thì thương lắm, do lần đầu tiên con gái đi xa ba mẹ rồi cũng không có ăn uống đầy đủ ở nhà thì ba mẹ rất là chăm luôn. Thì có chuẩn bị mền nè, gói nè, những cái đồ dùng cá nhân như là nước hoa, son, phấn kiểu con gái mà các bạn. Từ khi mà em nhuộm tóc nhiều, em bị tổ phạt á, bị phạm kỵ thì em mất dần dần dần dần cái khả năng liên quan tới cái tâm linh. Nhưng có một cái đợt, tầm khoảng một tháng kể từ khi mà em vào salon em làm đó, thì em ngủ lại tại chỗ đó luôn ha. Thì em có nằm mơ thấy tổ về, là vị thánh tổ về, ông già đó các bạn. Thì ông có nói là khoảng tầm một tuần sau sẽ có một cái người đi vô làm. Và chỉ nói như vậy thôi, sau đó là ông biến mất. Và quả nhiên đúng một tuần sau thì có người vào làm, không ai khác chính là con bé Linh kém em Trúc này 1 tuổi. Mặc dù tính của Trúc không phải là người san sẻ quá nhiều đâu, có thể tạm coi là kiệm lời các bạn, nhưng em rất là tốt. Con bé kia cũng ở xa nhà, thấy vậy em cũng thương, tại vì cái người chủ dù sao cũng là anh trong gia đình mà, nên là em cũng không có cảm thấy là cô đơn lắm. Và buổi tối hai đứa ngủ lại trong cái salon á, hai đứa đắp chung một cái mền của em Trúc nha, nhưng mà bé Linh này nó không biết điều các bạn. Đi vào, ăn ở cộng đồng, ăn ở tập thể rồi, có hai người thì cũng phải biết giữ ý giữ tướng chút xíu. Làm cả ngày trong tiệm rất là mệt luôn. Buổi tối Trúc chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà con bé này nó gọi điện Facebook á, để nó nói chuyện với lại người yêu của nó, bạn trai. Mà nói cái gì mà từ 11 giờ nói hoài đến nhiều khi 1-2 giờ sáng mà không có chịu ngủ. Và cái chuyện này làm ảnh hưởng tới con bé Trúc nằm kế bên. 1-2 lần đầu á thì Trúc nó không nói nha. Nhưng qua tới khoảng 5-6 lần mà nó tần suất nó xảy ra một cách liên tục như vậy, làm cho Trúc vô cùng là khó chịu. Thì Trúc cũng có nói nhẹ nhàng thôi, kêu là thôi bây giờ cũng hạn chế lại đi chứ nói vậy hoài sao tao ngủ được. Nhưng mà bé Linh này á, mặc dù là bị than phiền nhưng nó vẫn tiếp tục nha các bạn. Gọi điện nhắn tin làm ồn rất là nhiều. Thậm chí có một cái đêm nọ, Trúc bực mình quá trời rồi. Em định lấy cái mền đi vào trong phòng kho để ngủ. Và ở bên trong kho thì các bạn biết nó chứa rất là nhiều những cái hóa chất thuốc nhuộm rồi này kia. Cái mùi bốc lên ngủ chắc chắn ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng mà nằm ở ngoài đây thì không thể nào chợp mắt được. Nhưng cái lúc em lấy cái mền của mình nha, thì bị bé Linh á, nó giật lại các bạn. Nó ra điều là bây giờ nếu mày muốn đi vào trong đó ngủ thì mày tự đi một mình, cái mền để ở lại đây cho tao. Giờ bất lực rồi, không biết nói gì hơn nữa. Em Trúc lủi thủi đi vào trong cái phòng kho ha. Em nằm ở đó ngủ liên tục 4 đêm thì anh chủ anh phát hiện ra. Anh cũng có nói chuyện với con bé Linh á, kêu là bây giờ ở hai đứa thì cũng phải biết nghĩ cho người ta chút xíu. Thì con bé này nó chuyển từ gọi điện thoại qua nhắn tin bằng cái voice message đó các bạn. Và tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi rồi, nhưng không đâu. Nó ghim mà, càng ngày nó càng kiếm chuyện, nó ghét lắm, cười mỉa mai rồi gặp nó mặt nó cưng lên. Và lúc đó nó được anh chủ anh cho đi vào làm trong cái quầy cashier á, mỗi lần em Trúc đi ngang là cái thái độ nó ghét lắm kìa các bạn. Thì cuối cùng, lúc đầu gặp nhau, cái cảm giác là thương ha, đồng cảm cũng xa nhà đi làm kiếm tiền mà. Sau đó là kiểu bực bội và cuối cùng là em không ưa con nhỏ này nữa. Và từ không ưa, Trúc bắt đầu có những cái cảm giác em ghét và em hay rủa thầm, em hay thái độ ngược lại với con nhỏ đó lắm. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau nha các bạn, ngắn thôi, không nhiều đâu. Con bé Linh này phát hiện là bị viêm cái khớp gối. Cái câu chuyện, cái căn bệnh này tưởng đâu chỉ là những cái người lớn tuổi thôi. Con bé mới 17 làm sao mà có thể mà bị viêm khớp gối được, chưa kể còn những cái căn bệnh khác nữa. Càng ngày càng nặng hơn. Mẹ con bé lên tiệm đón con bé về á. Nhưng mà có một cái điểm ngộ gì nè. Nó ở trong tiệm nó làm thì bị bệnh, đau đứng không có nổi luôn. Nhưng đi ra khỏi tiệm về nhà ở được khoảng tầm 4-5 ngày á, thì mọi thứ nó lại rất là bình thường, không có việc gì hết. Thì tưởng đâu giờ xong rồi, đưa lên tiệm để làm lại. Ở trong tiệm được 4-5 ngày thì lại bị viêm khớp gối, và sau đó đi về nhà thì lại hết. Cho đến cái lần thứ 3, bà mẹ dẫn con bé Linh này tới cái tiệm á, và bà kêu là không biết là con bé này có bị người ta chơi bùa chơi ngải gì không, sao về nhà thì hết bệnh mà tới đây á, thì lại bị đau đớn. Ý của bả là ám chỉ giống như là cái anh chủ này nè và cái em Trúc, do là hai người này là gia đình nhau mà, cho nên anh Binh có thể là ghét cái bạn này cho nên chèn ép. Nói chung là lời nói cay độc lắm các bạn, nên là em Trúc em chịu hết nổi rồi, em bực lắm rồi thì em mới kêu á, nếu mà dì sợ con của dì bị người ta chơi sao không tìm thầy hỏi đi, nhà dì á đâu có phải là nghèo khổ đến mức mà không có tiền đi coi mấy này đâu. Sau cái câu nói đó, không khí xung quanh nó rất là ngượng ngùng luôn các bạn, mà thực sự lúc đó em cũng bực bội quá, em không có kiềm chế được cái bản thân, và với lại con bé này nó quá đáng quá đi. Bạn đi một thời gian sau, con bé này nó không có làm ở tiệm nữa các bạn, tại vì làm là bị đau như vậy đó. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một lần, khi mà cái anh chủ anh có về nhà của em Trúc này thì vô tình gặp dì Thanh đang nhập vào trong xác của mẹ. Thì anh cũng nghi ngờ cái câu chuyện đó lắm, cho nên anh có hỏi là dì Thanh ơi, không biết là con bé Linh kia, cái con nhỏ mà làm trong tiệm á, nó có bị chơi bùa không? Thì dì Thanh mới gật đầu, dì kêu á là đúng, là con nhỏ này bị chơi, nhưng mà không phải chơi bùa chơi ngải đâu, mà nó bị chính con bé Trúc nhà mình đó. Khi này dì Thanh mới giải thích là khi những cái người nào mà nghiệp lực như Nguyễn vừa nói đó, hơn nữa Trúc còn có căn cơ làm thầy bùa nữa, xung quanh bên cạnh em thì còn có những cái gia binh đi theo, cho nên khi mà em quá là ghét cái người kia không có thể nào mà chịu đựng được nữa rồi, thì những cái nghiệp lực của em sẽ ảnh hưởng làm cho cái con bé Linh kia nó bị đau, nó bị viêm cái khớp gối, nó bị hành như vậy. Và dì Thanh cũng khuyên là thôi đừng có kể, mặc kệ đi, đừng có kể cho con bé Trúc nó nghe. Lúc đầu thì cái anh chủ anh nghe lời anh không nói đâu, nhưng trong một cái cuộc nhậu giữa hai anh em thì anh có tiết lộ khi mà anh xỉn rồi đó. Thì Trúc cũng ngỡ ngàng lắm các bạn, tại vì em không nghĩ là có một cái chuyện như vậy xảy ra, không nghĩ là mình lại vô tình hại cái người kia sống dở chết dở như vậy. Và rút kinh nghiệm ha, sau này em cố gắng là chuyện gì mà không phải liên quan tới mình thì em không có để mắt, và nếu như người ta có làm gì em thì em cũng cố gắng em kệ, em nói không được thì em sẽ lảng ra cái chỗ khác. Tại vì em hiểu rồi, nếu như mình để cái cảm xúc cá nhân, cái sự ghét bỏ của mình á mà nó bị cao quá thì kiểu gì người ta cũng sẽ bị hành. Đó là may mắn em chưa có mở miệng em rủa xả câu nào nha, chứ mà em rủa với một cái tần suất liên tục như vậy á thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé Linh kia. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 8, qua đến sự kiện thứ 9. Sự kiện này thì có liên quan tới dì Thanh cũng như là mẹ của em Trúc. Một ngày nọ có một cái người đàn bà, gương mặt khắc khổ lắm, tới nhà để mà tìm mẹ qua một cái lời giới thiệu của người quen. Nhìn mặt này thì đoán chắc là có chuyện liên quan tới gia đình rồi, do là cũng trạc tuổi mẹ của em Trúc. Khi mà dì Thanh nhập về xác mẹ xong thì bà mới bắt đầu kể là con trai của bà bỏ nhà đi hơn 3 tháng, sắp qua tới cái tháng thứ 4. Nhưng mà cái tháng đầu tiên vẫn gọi về nhà, nhưng sang tháng thứ 2, tháng thứ 3 thì không gọi nữa. Mà trong những cái cuộc gọi đó, tháng đầu tiên đó, hỏi ở đâu thì kêu là đi làm. Mặc dù nhận được cái câu trả lời như vậy nhưng cô đó cũng lo lắm, do là chỉ biết đi làm, còn làm gì làm đâu thì không có hay. Và với cái tâm lý của mẹ, con trai mà mập mờ không có rõ ràng thì sợ bị bạn bè rủ rê vào cái con đường tệ nạn buôn bán xì ke đồ này kia, cho nên là cô lo lắm. Và dì Thanh nghe xong rồi thì dì Thanh mới nói lại đó, là con trai của chị là đi làm thiệt, chứ không có phải là đi như là chị nghĩ đâu, chị đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Thì cái cô kia cổ hỏi lại là bây giờ đi làm cái gì, làm với ai, ở đâu. Thì dì Thanh trả lời là lúc đi á thì đi cùng với hai người nam, nhưng bây giờ thì ở chung với một cái bạn nữ, và cái địa điểm cụ thể là ở Bến Tre. Cái người thanh niên đó qua lời kể của cô này thì rất là ngoan, làm bao nhiêu thì đưa hết cho mẹ và cũng chưa từng ăn nhậu gì luôn. Nhưng không hiểu sao tự nhiên đổi tánh các bạn. Bỏ trốn đi làm trong đêm mà không có nói với gia đình, bây giờ còn ở chung với con gái nữa. Thì cái cô đó cũng thắc mắc, không biết là con trai của mình có bị bỏ bùa hay không. Khi này, dì Thanh mới đưa tay lên, quay lên trên bàn thờ để mà hỏi tổ, và sau đó chị lắc đầu là không. Nhưng thật ra dì biết chắc chắn là con của cái cô này bị bỏ bùa, nhưng dì không có muốn nói huỵch toẹt ra, tại vì sợ làm cho cái người đàn bà đang rất là xúc động trước mặt mình lo nghĩ quá nhiều mà sinh bệnh. Thì dì có dặn á là bây giờ con chị tên là gì, ngày tháng năm sinh, giờ sinh, bát tự ra sao, nói tôi biết đi, thì tôi sẽ giúp cho nó quay trở về nhà được. Và bây giờ tôi dặn chị nè, chị về nhà đó, chị thắp nhang trên bàn thờ của Huyền, khấn vái phù hộ độ trì cho nó. Và chị mua một cái bịch bột ngọt, sau đó là một cái chai dầu, ngày mai quay trở lại đây. Và khi người đàn bà ra về xong xuôi rồi, dì Thanh trong xác mẹ có kể lại với gia đình á, là dì biết bị bỏ bùa nhưng dì không muốn làm cho cái người đàn bà kia lo. Và dì giải thích thêm ha, những cái người nào mà bị thư ểm, bùa ngải, bùa yêu đồ này kia đó, Thật ra là họ bị những cái người thầy sơn ngải và cho vong đi theo áp vào cái vía bắt buộc mình phải yêu cái người bỏ bùa. Hay nói một cái cách khác là trong người của những cái người bị bỏ ngải yêu bùa yêu có vong khiến. Khi này dì Thanh cũng suy nghĩ đủ cách để mà giúp cái người kia. Thì thường á, là nó sẽ có hai cách như vậy, em Trúc em giải thích rất là rõ ha. Trong một cái công cuộc mà giải bùa, cái cách đầu tiên, thường á, người thầy sẽ đem binh trực tiếp đến đánh đuổi những cái âm binh ở trong người, đi theo ếm ở trong người cái người bị bỏ bùa đi ra bên ngoài và quay trở về với cái người thầy cũ. Còn nếu mà cái ông thầy mỏng sên ngải ông ếm á các bạn, ổng được, tức là binh của ông đã bị đuổi về rồi ha. Nếu như người ta còn nhờ ổng sên bùa thêm một lần nữa, thì đồng nghĩa ổng sẽ phải cử âm binh tới để mà so tài với lại cái người giải bùa lần đầu. Nhưng mà cái trường hợp đụng độ hai lần như vậy ít lắm. Do là cái lần đầu tiên, kể cả người giải và cả cái người ếm á, thì đều biết được cái thực lực của đối phương và cái số lượng binh, âm binh của đối phương như thế nào rồi. Cho nên ít khi nào mà đụng chạm hai lần. Tuy nhiên, về cái cơ địa của cái anh này nè, ảnh yếu lắm các bạn, lại có vong áp vào trong nữa, phần âm của ảnh cực kỳ nhiều, cho nên là không có thể nào dùng được cái cách đầu tiên mà phải dùng cái cách thứ hai, có nghĩa là vạch duyên. Vạch duyên có nghĩa là cũng cho binh sĩ đi theo ha, nhưng mà không có đánh lộn gì hết trơn, chỉ đi theo thôi. Và những cái lúc mà anh này ảnh nhìn vào chỗ này, nhìn vào chỗ kia, thì binh sĩ sẽ cố gắng mở con mắt của ảnh ra. Anh bị bỏ bùa, có nghĩa là anh bị mụ mị các bạn, thì binh sĩ sẽ cố gắng gỡ cái màn che mắt của ảnh ra. Giống như là cái màn che vô hình vậy đó, để ảnh nhìn giống như là một người bình thường, tạo cái cảm giác ảnh sẽ nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ gia đình, khơi gợi lại những cái chuyện tốt đẹp trong cái lúc mà ảnh còn tỉnh táo, để ảnh tự động mà ảnh quay về. Cái cách thứ hai này thì nó tốn thời gian hơn cách đầu tiên, do không phải một lần hai lần, một ngày hai ngày mà có thể giúp cho người ta tự động nhớ nhà, xua tan đi cái bùa mà quay về. Thì qua ngày hôm sau, người đàn bà kia có quay trở lại, trên tay cầm đúng bịch bột ngọt và chai dầu. Dì Thanh trong xác của mẹ khoáng bùa lên trên hai cái thứ đó xong rồi dán tiếp hai cái lá bùa lên nữa và để lên trên bàn thờ. Quay qua dặn cái người đàn bà đó, chị về đi, 7 ngày sau quay trở lại đây. Và chị nhớ nha, khi mà chị đợi được con trai của chị về rồi đó, việc đầu tiên của chị là phải làm sao để cho nó sử dụng cái bịch bột ngọt này và sử dụng luôn cả cái chai dầu. Và còn một điểm nữa, khi mà chị tháo cái bùa ra nha, khi mà con trai của chị về nha, chị cho nó ăn, cho nó sử dụng á, chị phải tháo lá bùa ra và sau khi tháo là phải đốt ngay, chứ không có được vứt lung tung nghe chưa. Thì người đàn bà kia các bạn, vân vân dạ dạ nha, tới cái ngày thứ bảy đó. Hôm đó là mẹ của em Trúc đi ra ngoài vuông tôm, cho nên có dặn em là mẹ ra ngoài có việc, con ở nhà đi. Nếu có ai tới lấy cái đồ lễ ở trên cái bàn thờ thì con cứ đưa cho người ta. Buổi trưa nay người ta tới đó, và quả nhiên buổi trưa bà qua thiệt các bạn. Bẵng đi một khoảng thời gian sau, người đàn bà đã quay trở lại cũng rất là lâu ha các bạn. Dì Thanh nhập về trong xác mẹ nhìn là biết rồi, câu chuyện đã được giải quyết xong. Nhưng mà tâm thế với một người mẹ thì cũng rất là sợ. Có hỏi thêm là bây giờ cho ăn bột ngọt rồi, cho sử dụng cái chai dầu xong xuôi rồi, bây giờ có cần làm gì thêm nữa không? Tại vì sợ là chuyện nào chuyện kia xảy ra. Thì dì Thanh mới trả lời là yên tâm đi, cái đứa con gái ở chung với con trai chị á, từ nay về sau là nó tởn rồi, nó không có dám làm gì nữa đâu, nó không có dụ con trai chị nữa đâu. Người đàn bà đó thì không biết, nhưng mà dì Thanh kêu với gia đình á, dì biết luôn cái người mà sơn bùa yêu chính là chú của cái cô gái đó các bạn. Nói về những cái câu chuyện mà vì tình yêu mà bỏ bùa bỏ ngải thì em Trúc này cũng có một cái vụ mà bản thân em là người bị ếm luôn. Cũng gần đây thôi các bạn, khoảng hơn năm trước. Khi này em nghỉ chỗ salon tóc rồi ha, chuyển qua làm bên xí nghiệp và em tự nhận bản thân em về ngoại hình á, không có gì xuất sắc hết trơn. Bình thường lắm, không xinh nào, không cao ráo, tướng tá thì cũng thiếu trên, thiếu dưới. Nhưng mà cơ duyên với lại sao đó, thì em lại được một cái anh làm cùng chỗ làm để ý. Và trong chỗ làm có một cái cô bé nữa. Cô bé này cũng trạc trạc tuổi của em Trúc thôi và quan trọng là cô yêu thầm cái anh kia lâu lắm rồi. Riêng về Trúc nha, tập trung đi làm, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Em cũng không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa, do là những cái lần trải nghiệm trước em yêu vô em nói là em ngu lắm, em không có kiểu tỉnh táo đâu, ai nói gì nghe đó à, mặc dù mọi người rất là khuyên ngăn luôn, thậm chí dì Thanh cũng nói nhưng mà em cũng gạt ngang hết trơn. Nhưng cái cô bé kia lại không nghĩ như vậy đâu. Thấy là Trúc không có phản hồi lại cái tình cảm của anh kia, nhưng cô bé đó, tạm gọi tên là bé My đi, con bé này nó ghim trong bụng lắm các bạn, bằng mặt không bằng lòng. Gặp nhau thì cười cười chị em vậy đó, nhưng mà trong lòng toàn là dao găm không à. Cho đến một cái ngày nọ, Thông thường chỗ làm thì đặt đồ online về cùng nhau để mà uống á, thì lúc cầm cái ly lên em ngửi thấy có cái mùi gì lạ lạ, không mà em hút vào trong á, có một cái mùi rất lạ lạ và nhìn xuống dưới cái đáy ly. Với cái kinh nghiệm của mình thì em biết đây chính là cái cặn bùa. Tuy nhiên em vẫn uống trước mặt của cái người kia luôn nha, và em thừa khả năng để em đoán được á, có người mách bảo cho em biết chính con bé My kia nó bỏ bùa vào trong cái ly nước của em rồi. Sau khi uống xong, em chạy về nhà các bạn. Em ói quá trời ói luôn, ói để cho nó ra hết tất cả những cái thứ ở trong đó. Và buổi tối khi em ngủ gặp cái vị thánh tổ á, gặp ông già đó, thì ông mới nói cho em biết đó chính là cái bùa lỗ ban. Khi mà biết tỏ tường được câu chuyện như thế nào rồi, thì vị thánh tổ mới gỡ cái lá bùa trên người của em Trúc ra và tự động lá bùa chạy qua người của cái người ếm á, chính là em My này nè. Lúc đó bị bùa hành, đau đớn cơ thể mệt mỏi ở một cái khung giờ cố định, nhiều khi còn bị khiến cho lạnh cả óc ác, nhưng mà em My đó em không có nhận ra. Cho đến cái ngày thứ bảy các bạn, thấy con bé này đau đớn quá, khi mà đi làm về đó, em có đứng trước bàn thiên, em khấn vái cái vị thánh tổ, và tối hôm đó em gặp, em có xin là thôi đừng có để cái lá bùa trong người con bé nữa. Và khi mà thánh tổ gỡ ra khỏi người con bé My thì tự động lá bùa lại chạy về đúng với cái ông thầy mà con bé này nhờ làm phép. Và ông thầy kia cũng biết ha các bạn, ổng dạng là cũng ghê lắm á. Ổng nhờ âm binh của ổng, ổng phái âm binh của ổng tới tận nhà của em Trúc này để mà tìm luôn. Tại vì cái lúc thư ếm là con bé My kia đã đưa ngày tháng tên tuổi các kiểu rồi, nhờ là tìm ra được hết. Nhưng ổng đâu ngờ đâu, là dì Thanh của em ngoại trừ là luyện âm binh rất nhiều, đi theo còn có tổ sau lưng nữa, và dì còn giữ một cái chức ở cõi dưới. Cho nên khi mà binh sĩ của ông thầy kia qua tới nhà nha các bạn, lập tức bị đánh đuổi về toàn bộ luôn. Và ông biết là mình đụng trúng cái người thứ dữ rồi. Và ông hứa với lại dì Thanh á, là từ nay tuyệt đối không có dám đụng vào trong người của em Trúc nữa. Và sau cái vụ đó 2 hôm, em đi làm lại ha, thì con bé My các bạn kiểu nó bị dội dội á, và sau cùng thì nó cũng đổi cái chỗ làm luôn. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 11 qua tới sự kiện thứ 12. Sự kiện này mới vừa xảy ra cách đây 5-6 tháng thôi các bạn. Trong một cái lần đi làm thì em Trúc nhận được một cái cuộc điện thoại của mẹ mình gọi lên và kể đó là: con ơi, thằng Kiên hàng xóm nhà mình á, nó bị chết đuối rồi. Lúc nghe xong thì em cũng hơi bàng hoàng chút xíu. Không ở dưới quê mà, nên em cũng chưa có rõ sự tình là như thế nào. Chỉ lướt Facebook, nghe mẹ mình nói xong lướt Facebook, thấy người quen đăng hình, đăng thông tin lên là cái thằng kia nó chết rồi. Và kể sơ qua về thằng cu ha. Nhà nó thì cũng cách nhà của em có một cái con lộ thôi các bạn. Hai nhà xéo xéo nhau đó. Khoảng tầm mấy chục bước chân là tới nơi. Từ nhà Trúc nhìn qua bên kia thấy được nhà của con cu Kiên luôn. Năm nó mất là 17 tuổi. Nhưng mà tướng tá như thanh niên vậy các bạn, và đặc biệt biết bơi giỏi lắm nha. Cho nên khi mà nghe cái chuyện nó chết đuối thì em bàng hoàng lắm. Nhà nó ngay chỗ là cái sau lưng nhà của nó thì có cái mép sông nữa. Và cha nó có vuông tôm nên từ nhỏ là bơi lội giống như là cá rồi. Khi mà ngồi bình tâm lại thì em Trúc này em mới gọi hỏi những cái người quen thì biết được một cái tin như thế này nè. Do thằng cu Kiên này thanh niên mới lớn mà các bạn. Đi chơi về trễ thì gia đình đâu quản đâu. Và cái bữa đó nghe nói là nó đi đâu ngay trong cái cầu Sư Son đó, trong cái khu cầu Sư Son đó. Khi ra khỏi chỗ chơi rất là bình thường, nhưng chạy tới cái cầu nha các bạn, giữa cầu, tự nhiên cái xe nó bị chết máy ngang. Cho nên là thằng cu có gọi điện cho ba của nó lên để mà rước về. Từ nhà lên chỗ cầu thì khoảng tầm 15-20 phút thôi. Nhưng cái lúc mà chú tới nơi á, thì không thấy con trai của mình đâu nữa. Lúc này nè, thấy có mỗi cái xe, trực giác linh tính là có cái chuyện gì không may rồi các bạn. Cho nên là gọi điện tri hô tất cả mọi người ra để mà tìm phụ. Lúc đó tầm khoảng 11 giờ, tìm tới sáng ngày hôm sau vẫn không thấy xác của thằng cu này đâu hết. Gọi điện thì không được, và chắc chắn là cái chuyện xui xẻo nhất đã xảy ra là thằng cu này chết. Trong cái đoàn tìm người có một cô tên là cô Tám. Cô đi ngang qua nhà của em Trúc này nè và sực nhớ tới dì Thanh. Cho nên cô chạy vào trong, cô kể cho mẹ của Trúc nghe. Và lúc này dì Thanh nhập vào trong xác mẹ rồi thì dì kêu á, là cái phần hồn của nó đã được ông chú mất của nó dẫn đi rồi, nhưng phần xác thì phải khấn vái mới lên được. Và nghe như vậy, mọi người có làm một cái mâm lễ nhỏ ngay chỗ cái chân cầu. Và lúc vừa mới khấn xong thôi nha các bạn, tất cả mọi người hết hồn, tại vì thấy cái xác của thằng Kiên này nó nổi lên trước mắt. Cái vị trí là dưới chân cầu, trong khi cái chỗ này hôm qua từ 11 giờ đến 8 giờ sáng lục tìm hoài nhưng không thấy là không thấy. Và khi nghe xong, cảm giác của em tiếc thương lắm, do là hàng xóm kiểu ở chung với nhau từ đó đến giờ rồi. Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Bẵng đi 2-3 ngày sau các bạn, khi này em vẫn còn không có về, em không có về quê ha, vẫn còn ở lại trong cái phòng trọ đó. Và trong cái lúc ngủ thì em có nằm một cái giấc chiêm bao, em thấy là mình đang ở dưới quê, ở trong cái đám tang của thằng cu Kiên đó. Mọi người nhìn thì quen mặt lắm, do hàng xóm hết trơn mà, nhưng ở phía góc có hai cái người nào đó rất là lạ, và nhìn kỹ lại thì em biết, mặc dù trong cơn mơ, nhưng đây chính là hai cái vòng các bạn. Một cái vòng nam, một cái vòng nữ ha. Và chớp mắt có mấy cái thôi thì cảnh vật trước mặt em thay đổi. Em nhìn thấy mình đang đứng ở dưới chân cầu, cái chỗ mà vớt được xác của thằng cu Kiên á. Nhìn lên trên không thấy ai hết các bạn, nhưng dưới sông lại có hai cái con ma bằng nãy. Hai con ma này em nghe rõ ràng tụi nó nói chuyện với nhau á. Con ma nữ nó kêu như này nè: sắp tới sẽ có một thằng đi ngang qua đây, nó hợp vía hợp mạng với mình, nhưng nó hợp với tao hơn. Mày kéo thì nó chỉ bị té bất quá khùng khùng điên điên thôi, nhưng tao kéo là nó chết nè. Một hồi nữa khi nó đi ngang qua đây, tao sẽ kéo nó xuống để mà thế mạng cho tao. Và vừa nghe dứt câu các bạn, nhìn phía bên kia cầu á, có một cái xe máy của chính cái thằng cu Kiên này chạy qua nè. Tới giữa chừng, hai cái vong này làm cho cái xe chết máy và ngoắt thằng Kiên đi ra ngoài cái thành cầu, và cuối cùng là chao đảo rớt thẳng xuống dưới sông luôn. Tới lúc này là em biết được cái lý do vì sao thằng cu em của mình chết rồi, không phải là tai nạn nữa, mà chính là do bị cái vong ma nữ kia kéo. Và khi này đột nhiên các bạn, tất cả những cái hình ảnh đó nó biến mất hết trơn, chỉ còn là hai con ma đang đứng bên cạnh của em mà thôi. Giống như tất cả những cái hình ảnh vừa rồi á, là do em Kiên em báo mộng cho em Trúc biết. Và hai con ma nó cũng biết có một cái sự hiện diện của em này ở trong cái giấc mơ, trong cái điềm báo này ha. Cho nên hai con ma nó mới hỏi là mày là cái đứa nào, mày là cái đứa nào. Thì em Trúc này em trả lời là tao là bạn, tao là chị của cái thằng cu Kiên mà mày đã kéo đó. Vừa mới nói xong các bạn, hai con ma này nè, nó sừng nanh lên luôn nha. Em tả lại là cái gương mặt của nó thấy ghê lắm, người ngợm thì đen thui, hai cái hốc mắt thì trắng giả, nhưng mà chưa có răng nanh đâu. Giống như là phùng mang trợn má lên, nó chạy theo và nó rượt dí em Trúc. Lúc đó em sợ lắm chứ. Ở trong giấc mơ ba chân bốn cẳng ha, chạy thật là nhanh, thật là nhanh, thật là nhanh. Chạy một hồi á, thì trước mặt của em là nhà của thằng cu Kiên. Giờ ở trong thực tại nhà thằng cu này là bán nước, cho nên là nhiều ly nhiều chén lắm. Em mới cầm một cái ly ở trên cái sóng chén nhà, đâm một cái đùng lòi ra cái miếng sắt về nè, cái miếng thủy tinh đó các bạn. Em quay ngược lại phía sau, đâm thẳng vào trong bụng của cái vong nữ. Và ngay đúng cái lúc đó, em tỉnh lại ở trong cái thực tại. Khi này nè, cơ thể mệt mỏi lắm, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, và cái đôi chân của em nó nhức kinh khủng, giống như làm vừa chạy thiệt. Khát nước cực kỳ nha các bạn. Đợi tới sáng ngày hôm sau, em gọi điện thoại về để nói với mẹ của mình, thì em mới biết ngày hôm đó là ngày chôn của nó. Và gia đình của bên mẹ dì Thanh á, nhập vào trong người của mẹ, và cũng nói với mọi người là nó bị cái vong của người đàn bà, cái vong ở dưới sông kéo đi, chứ không phải là cái tai nạn đơn thuần. Kể về cái con sông đó, vài năm thì cũng có một hai người chết, nhưng mà đa phần là những cái người say xỉn thôi, người ta sẩy chân rớt xuống, không thì là con nít. Thằng cu Kiên này là một trường hợp cực kỳ hy hữu, biết bơi, không rượu chè, không bị bệnh mà lại bị vong lôi theo, thì mọi người rất là tiếc thương luôn. Và có một cái thông tin là khi dì Thanh có về dì tra sổ, thì dì có nói đó là nếu như năm nay thằng cu Kiên này nó không chết, nó không được, nếu mà nó được người khác mách nước để né được cái tai nạn ở trên cái cầu Sư Son đó, thì nó cũng chỉ sống trong vòng thêm có một năm thôi là dương số nó tận rồi. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 12, qua tới sự kiện thứ 13. Ở gần chỗ công ty em ở thì nó có một cái dãy trọ, và người dì làm cùng có thuê một căn phòng trong dãy trọ đó, và người chủ là hai ông bà. Bà thì mất lâu lắm rồi, cách đây vài năm, còn ông á, cách đây vài tháng bị dính Covid, không may qua đời. Và bản thân dì của em Trúc yếu vía lắm các bạn, sợ hay cảm nhận linh tinh, cũng hay thấy cái này cái kia, cho nên có rủ em Trúc đi qua đây ở cùng mấy ngày cho nó đỡ ớn. Thì sau khi mà xin phép người lớn rồi, em Trúc cũng đi qua ha. Ngày xưa trước khi mà ông chủ mất đó, em có qua chơi, em có gặp, có nói chuyện với ông chủ vài lần, và em để ý là trước nhà của ông có trồng một cái cây ngải đen, nhưng mà trồng để làm kiểng thôi, chứ không giống như là kiểu làm kiểng là một thu hút vận tài thôi, chứ không phải là chơi bùa chơi ngải gì hết. Và ông rất là dễ thương hơn các bạn. Tuy nhiên cái người vợ thì chưa gặp bao giờ. Trong suốt cái khoảng thời gian ở đây không có chuyện gì về tâm linh xảy ra hết, nhưng chỉ có một cái cảm giác đó, là em thấy chỗ này trị an nó không có được an toàn, do mỗi buổi chiều thì có một cái người phụ nữ em nhìn thấy rõ mặt luôn nha, mặc một cái bộ đồ bông, lạng qua lạng lại ở đầu cái dãy trọ, sau đó là đi sâu vào bên trong luôn, lướt qua hết từ đầu tới cuối. Thời điểm đó thì mọi người chưa đi làm về đâu. Em cảnh giác lắm, có thể là ăn trộm hoặc là vào đây để mà có một cái hành động gì đó mờ ám. Cho đến cái ngày thứ tư nha các bạn, em đi ngang qua cái căn phòng của ông chủ, bà chủ. Khi mà hai người chết rồi thì còn một cái người con trai và một người con gái ở lại để mà quản lý cái dãy trọ. Em nhìn vào cây ngải đen á, em theo ký ức của em nhớ là ngày xưa cây ngải này cái màu đen nó đẹp lắm kìa. Nhưng bây giờ nó bị bạc bạc rồi, nhìn nó có kiểu gì á. Và ngay khi em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong cái căn phòng của ông bà chủ, nhìn lên trên cái bàn thờ các bạn, thì em tá hỏa luôn. Ở trên đó đầu tiên là cái di ảnh của ông chủ, và kế bên là di ảnh của bà chủ. Và cái gương mặt này chính là cái gương mặt của người đàn bà mặc đồ bông mấy hôm nay em thấy lạng qua lạng lại ở trong cái dãy trọ. Tuy nhiên, trong cái bức ảnh thờ đó thì bà chủ bà lại mặc một cái áo dạng như là cái áo cổ tay, chứ không phải là bộ đồ bông đâu. Và khi này em biết em gặp ma rồi các bạn. Đến bữa tối á, em không có kể cho dì mình nghe, tại do không sợ là dì nghe xong rồi dì sẽ bị hoảng hoảng đó. Thì em có hỏi những cái người ở trong cái dãy trọ đó, thì những cái người ở lâu năm ta kêu cái hình thờ vậy thôi, chứ bà chủ á, ngày xưa bà còn sống, bà hay mặc đồ bông lắm. Và ngay trong cái buổi đêm luôn các bạn, mặc dù em không có kể cho dì của mình nghe, nhưng buổi tối hôm đó cả hai dì cháu có một cái trải nghiệm tâm linh. Giữa khuya rồi các bạn, đang nằm bấm điện thoại trong phòng á, thì nghe thấy có cái tiếng bước chân. Và cái cửa căn phòng với lại cái cửa sổ là bằng kính, cho nên nhìn ra bên ngoài vẫn thấy được. Và khi cả hai dì cháu quay qua nhìn về phía cái chỗ tiếng động phát ra đó, thì thấy có bóng của một cái người phụ nữ mặc đồ bông lướt ngang qua cái cánh cửa sổ, sau đó dừng lại ở ngay cái cửa chính. Khi này nè, hai dì cháu biết là mình gặp cái gì rồi và cái người đang đứng ngoài kia là ai. Nhưng ghê hơn cái là vong hồn của bà chủ các bạn đứng yên không có chịu đi qua cái chỗ khác. Và cuối cùng hai dì cháu quyết định là sẽ đưa cái lưng, tức là nằm quay lưng lại đó, để né không phải nhìn thấy vong hồn của bà ta nữa. Qua buổi sáng ngày hôm sau, tất nhiên là dì của em đâu có dám ở lại trong cái căn trọ này mình đâu, nằng nặc kêu em Trúc phải ở cùng cho bằng được. Tuy nhiên sau cái đêm đó thì mọi thứ trở lại bình thường các bạn, cũng không có còn thấy thêm vong hồn của người đàn bà đó lần nào hết. Tuy nhiên cảm giác em vẫn biết là bà ta vẫn còn ở lại trong cái căn phòng trọ này, do cái khi mà gặp á, bà ta đứng ở trước cửa nha, nhưng em lại nghe thấy có một cái giọng nói nào đó nói vào bên tai của em. Cái người phụ nữ này chưa có đi siêu thoát được, do là bà ta còn canh cánh một cái câu chuyện liên quan tới cái sự mập mờ của những cái người trong cái dãy phòng trọ này. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 13, qua tới sự kiện thứ 14. Sự kiện này thì gồm hai câu chuyện nhỏ. Câu chuyện đầu tiên liên quan tới một cái chị hàng xóm. Cái giai đoạn mà em Trúc 19-20 thì em ở nhà không có đi làm nữa. Và cạnh hàng xóm của em thì có một cái chị nhan sắc cũng bình thường thôi, nhưng mà cái tướng tá của chị thì rất là ưa nhìn. Trong một khoảng thời gian dài không gặp được chị đó thì em biết là chị đi làm ăn xa ha. Cho đến khoảng 1 năm sau, gia đình mới đón cái chị này về trong cái tình trạng á, là bị điên điên dại dại các bạn. Em hay thấy là chị hay ngồi ngoài bờ sông nói lảm nhảm lắm, bẻ cây bẻ cối ngắt hoa các kiểu. Em nghe mọi người kể lại là chị này nè, do là bị người ta thư bùa dẫn đến phát điên. Tuy nhiên lúc đầu gia đình chưa có biết, đưa đi chữa trị bằng cái thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc đủ kiểu, do chắc là bị stress hoặc là bị sốc tâm lý gì thôi. Và cũng có đưa đi coi thầy nữa, nhưng không phải là coi ở nhà của em Trúc. Và chuyện của hàng xóm biết thì biết như vậy, nhưng em không có để tâm nhiều do em với chị đó không có thân. Và cũng trong cái thời gian đó ha, em Trúc thì có bạn trai, và như Nguyễn có kể, em yêu vào là kiểu mu muội lắm, hay thường xuyên là trốn nhà. Mặc dù là mẹ của em với lại dì Thanh á, căn dặn rất là nhiều rồi, nhưng mà em vẫn trốn nhà đi chơi với lại bạn trai của mình. Và trong một cái lần khi mà em đi chơi về, mẹ có hỏi là nãy giờ con đi đâu, thì em cũng thành thật em nói là con đi chơi với bạn trai. Mẹ không có la nha các bạn, chỉ kêu em ngồi kế bên và căn dặn em là có làm cái gì thì cũng phải cẩn thận. Con có nhớ cái vụ của cái chị hàng xóm không? Cái chị mà người ta kêu á, là bị thư bùa đến mức phát điên. Thì em Trúc này gật đầu nói là dạ con nhớ, nhưng mà sao vậy mẹ? Thì cô mới kể là một câu chuyện á, đúng là cái chị đó bị chơi bùa thiệt. Do là trong cái khoảng thời gian mà chị đi làm á, chị có quen chồng của người ta. Cô vợ phát hiện ra tới tìm chị để cảnh cáo nha, nhắc nhở nhẹ nhàng có, cảnh cáo nặng cũng có luôn. Nhưng mà chị nhất quyết là chị không có buông bỏ. chị yêu cái người kia hoặc làm sao đó thì cái chuyện này nó không có được rõ ràng. Tuy nhiên là chị vẫn bám víu lấy cái người đàn ông. Đến mức cái người vợ tức quá trời tức rồi mới lẻn vào trong cái nhà trọ của chị này nè, lấy một cái món đồ mà chị này hay xài nhất, sau đó là đem qua cho một ông thầy yểm bùa làm cho chị này phát điên. Và do cái thù hận nó quá là lớn đi cho nên yểm coi như là nặng tay luôn á các bạn. Và trong cái email em Trúc cũng có giải thích thêm một xíu là người mình có ba cái linh hồn ha. Cái linh hồn thứ nhất khi mà rời khỏi cái thể xác là mình sẽ chết, còn hai linh hồn còn lại là điểm yếu để thầy bùa làm phép. Thường nếu mà yểm bùa yêu ngải yêu thì sẽ thư yểm vào cái hồn thứ hai, còn nếu muốn tra tấn một cái người nào đó làm cho người ta điên điên dại dại khùng khùng á, giống như là kiểu hành hạ thân thể, thì sẽ yểm vào cái hồn thứ ba. Tùy cách thôi, tùy thầy. Có thầy sẽ sai vong sai ngải hoặc là binh sĩ hành hạ cái hồn đó đêm ngày, nói chung là làm đủ mọi cách để đánh đập tra tấn cái hồn đó, và cuối cùng là cái cơ thể của mình nè, nó sẽ bị điên điên khùng khùng y chang như là cái chị hàng xóm của em Trúc. Và bùa thì tùy từng cái môn phái sẽ có từng bậc khác nhau, cái bậc càng tăng thì cái người bị yểm càng thảm, và nó cũng tương ứng từ nhẹ tới nặng. Mà muốn yểm nặng á thì tùy theo là cái năng lực của người thầy, và còn phải canh vào cái thời gian nữa, không thể nào trong vòng 1-2 ngày hoặc 1-2 tuần mà làm cho người ta trở nặng được. Và riêng về cái trường hợp của chị kia, do là bị yếm trong một cái khoảng thời gian rất là dài và binh đánh cái hồn thứ ba đến mức hồn không chịu nổi, phải thoát ra khỏi cái xác, khiến chị này không còn được tỉnh táo. Nếu như được phát hiện sớm á, thì thầy sẽ chiêu hồn về thì bình thường thôi. Nhưng mà do hồn đi lạc lâu rồi, hồn dạng như là không có còn nữa, cho nên cuối cùng chị phải chịu sống cái cảnh đó cả đời. Mà thuốc thang tất nhiên là đâu có chữa được, do cái này liên quan tới tâm linh. Và ngay cái thời điểm hiện tại thì gia đình đó đã chuyển đi chỗ khác và cũng dẫn cái chị đó đi theo luôn. Câu chuyện tiếp theo này liên quan tới một cái anh kia bị người Khmer thư bùa ha các bạn. Nhưng mà tình trạng thì nó nhẹ hơn cái chị kia. Lúc mà dẫn anh tới nhà của em Trúc này á, anh người run cầm cập luôn. Nói chuyện thì líu nha líu nhíu, nói chung nhìn cảm giác là đang run sợ lắm. Và sau khi mà người nhà biết anh bị cái người Khmer chơi bùa thì có nói một cái câu như thế này nè. Là cái bọn Khmer vừa đen vừa ác, không có đạt được mục đích thì chơi bùa hại chết con người ta. Dì Thanh ở trong xác của mẹ nghe như vậy không có hài lòng đâu. Tuy nhiên vẫn đốt nhang khoáng phù lên trên người của anh kia và đẩy những cái binh sĩ của cái người thầy Khmer ra trả về, chứ không có đánh đấm gì hết trơn nha. Giải quyết vô cùng êm đẹp luôn. Và sau khi mà binh sĩ ra hết, tiếp tục vẽ bùa lên trên người để đóng cái thất khiếu của anh lại. Và xong xuôi rồi thì dì Thanh mới nói đó. Là người Khmer cũng là người, người nào á thì cũng có người tốt và người xấu, cho nên đừng có ăn nói theo kiểu như vậy. Mà cũng nên coi lại con của chị đi. Ăn ở hứa hẹn với con gái người ta cho đã rồi bỏ, người ta ghét cho nên mới thương như vậy. Nếu như mình không đụng chạm gì người ta thì làm gì có ai hại mình được. Và dứt lời thì dì xuất ra khỏi cơ thể của mẹ em Trúc. Và những cái người kia thì họ cũng đi về. Và ở cuối email em có chia sẻ thêm một cái câu chuyện nữa là về cuộc đời của những cái người mà luyện bùa luyện phép thì thường á, là sẽ xảy ra ba cái hoàn cảnh. Một là chết yểu, cái này thì quá là xấu rồi. Hai á, là chắc chắn thầy pháp có cố gắng cả đời cũng không thể nào giàu được các bạn. Cái này nó giống như là một cái sự đánh đổi cho những cái người có khả năng thay đổi trật tự cuộc sống của người khác và biết được nhiều chuyện. Và cuối cùng thường là nó sẽ không có nhà ở ha. Một á, những cái bậc chân tu cao tay ấn sẽ lặng lẽ lên núi một mình chiêm nghiệm cuộc sống, không có màng sự đời nữa. Cái dạng thứ hai là kiểu các bạn hay thấy là đi lang thang như những cái người ăn xin, nhưng thật ra là một cái người thầy bùa chính hiệu, hỏi cái gì cũng biết, nhưng có duyên thì người ta mới nói mà thôi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 14 cũng như là kết thúc toàn bộ cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ chị Nguyễn Nguyễn. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group Căn Nhà Hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều được Nguyễn ghi trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em Trúc đã gửi câu chuyện này về cho anh Nguyễn ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.